Chào các bạn cùng với cả Phần Lê đến với cả phần 48. Sau khi trời sáng, Đại Vân đi tới lều của Tiêu Thiểu Giác, đem chuyện đã xảy ra của tối ngày hôm qua, một năm một mười báo cáo cho hắn. Cuối cùng nói, thuộc hạ chấp hành nhiệm vụ bất lực, xin vương gia trách phạt. Tiêu Thiểu Giác mặt trầm như nước, người thật sự là quá mức chủ quan, tự mình đi lĩnh 80 quân côn. Đại Vân đang muốn đi ra ngoài, thì Tiêu Thiểu Giác lại gọi nàng lại. Chuyện hình phạt đợi mà sau khi trượt lại Ung Châu thì nói sau, bổn vương sẽ phái 3 cao thủ nữa tạo điều kiện cho ngươi, nhưng mà ngươi cần phải bảo vệ tốt cho lục cô nương, cho bổn vương, không được để cho nàng bị thương tổn mảy may. Đại Vân vui mừng, thuộc hạ hiểu được, nhất định đem hết toàn lực bảo vệ an toàn của lục cô nương. Tư Địa Giác phật tay một cái để cho Đại Vân đi nghỉ ngơi. Không cần phải nói, tối hôm qua nhất định là Thanh Huệ quận chúa gửi nên. Đới Ngạn Quân, Đới Ngạn Quân. Trong miệng của Tiêu Thiểu Giác nệm cái tên này, trong đầu đã chuyển qua trăm ngàn quỷ kế. Nếu không phải là do lưng của nàng dừng líu đến Trần Bắc Vương Hồ, giết nàng động tính quá lớn, thì chỉ dựa vào việc nóng năm lần bẻ nượt ra tay với cả Lục Yên Lam, thì Tiêu Thiểu Giác đã sớm tìm cách ra tay với cả nàng. Một đoạn thời gian kế tiếp, lại không có một chút động biệt gì phát sinh. Lục Yên Lam cũng tốt, người của Trường Hưng Hầu Phủ cũng tốt, cũng không biết là từng có thích khách. Thiếu một chút nữa đã muốn mạng nhỏ của Lục Yên Lam. Mùng 3 tháng 8, đoàn người cuối cùng đã tới bãi săn của Ung Châu. Bãi săn của Ung Châu bề dài hơn 300 dặm, diện tích rất lớn, bởi vì cách vài năm, hoàng đế đều phải giá lâm tới đây, bởi vậy mà ở bên trong của bãi săn có hành cung tạm thời. Hoàng đế đến bãi săn sẽ vào ở trong hành cung. Điều kiện của hành cung mặc dù không so được với cả ở trên kinh thành, nhưng mà cũng là vô cùng tốt. Đám hoàng tử công chúa bọn họ cũng được phân phòng ở trong hành cung. Văn võ bá quan thì lại không được, hành cung quá nhỏ, không thể để cho bọn họ cũng đi vào ở, cho nên bọn họ chỉ có thể vết lều ở phía ngoài cung. Lều rất nhanh đã được dựng xong, Lục Yên Lam đang ngồi ở giường gỗ, phía trên phủ kín nhung dê thật dày mà nghỉ ngơi, chỉ thấy Mặc Hương cực kỳ hứng thú mà đi đến. Cô nương, phía sau của doanh địa có một cái dòng suối nhỏ, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp, ngài mau đến xem. Lục Yên Lam mấy ngày nay ở trong xe ngựa cũng sắp nín đến họng rồi, nghe xong lời này nhất thời liền hứng thú, liền dẫn theo Mặc Cúc, Mặc Hương còn có cả Đại Vân đi ra liều trại. Từ sau khi sự kiện ám sát ngày đó, Tiểu Việt Giác liền đuổi Đại Vân đến bên người của Lục Yên Lam. Lục Yên Lam cũng biết bài săn không thể so với cả kinh sư, hàng năm đều có không ít người chết ở trong miệng của sói côn trùng hộ báo, thậm chí là bị chết một cách không thể giải thích được. Đại Vân có thể gần người bảo vệ nàng như vậy, nàng đương nhiên là sẽ không để ra ở bên ngoài, thông thống khoái khoái mà nhận. Mặc Hương ở phía trước dẫn đường, đi đại khái một khắc đồng hồ, trước mặt của Lục Yên Lam liền xuất hiện một cái khe suối giống như là một cái đai ngọc. Lúc này chính là tháng 8, thời tiết ôn hòa, dòng suối nhỏ ở dưới ánh mặt trời chớp động lan tăn, bốn phía là cỏ dại rậm rạp không thể nói rõ tên, ngẫu nhiên tô điểm hoa nhỏ hoặc là hồng phấn hoặc là vàng. Lục Yên Lam thân thể tiểu thư khuê các, cơ hội xuất môn cũng không có nhiều, cảnh sát như vậy đương nhiên còn người không tạo nên đường. Thấy vậy nàng như là si như say mà nói, thật là đẹp a. Ba nha hoàn cũng có một chút kích động, nhất là Mặc Cúc và Mặc Hương, cơ hội xuất môn ít giống như là Lục Yên Lam. Mặc Hương chạy đến bên cạnh của dòng dưới nhỏ ngạ như mạ hô, cô nương, khe dưới này thật sạch, bên trong còn có cả cá. Ở đâu? Lục Yên Lam cũng tới hăng hái, nàng đem tay vươn vào trong nước thử một chút, phát hiện nhiệt độ của nước suối rất thích hợp, hết sức thoải mái. Bởi vì phụ cận không có người, Lục Yên Lam nhất thời cao hứng, liền cởi giày, cởi bỏ bàn chân nhỏ ở trong nước. Thậm chí là có cả con cá đi tới cắn chân nhỏ của nàng. Lục Yên Lam hưng phấn khanh khách mà cười mãi. Tiêu Thiểu Giác ra xa, chỉ nghe thấy tiếng cười của nàng. Mặc dù đang ở trong đội ngũ, nhưng mà hắn đã hơn 10 ngày không có gặp Lục Yên Lam rồi, nhớ đến lợi hại. Nghe nói Lục Yên Lam một mình chạy ra ngoài chơi, lúc này liền dẫn Vệ Bân đi qua tìm. Mặc Cúc và Mặc Hương cũng học bộ dạng của tiểu thư nhà mình, đặt chân ở trong dòng suối nhỏ, hưởng thụ mát xa của con cá. Chỉ có Đại Vân thần là hộ vệ, thời khắc vẫn là duy trì cảnh giác. Tiêu Thiểu Giác từ bên sau của mấy người đi tới, nàng cũng là người thứ nhất phát hiện ra hắn. Đang muốn tiến lên hành lễ thì Tiêu Thiểu Giác liền khoát tay, Đại Vân cũng không có tiến lên nữa. Ánh mắt của Tiêu Thiểu Giác rơi vào đôi bàn chân nhỏ ở bên trong khe suối của Lục Yên Lam. Nhớ tới đêm hôm đó, hắn từng hôn cái chân này, không nhịn được mà ở trong lòng liền nóng lên. Hai cái bắp chân của Lục Yên Lam rung động, kích khởi từng mảng bọt nước, chơi ở trong chỗ lát, mới thì hậu chi hậu giác quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Thiếu Giác đang đứng ở phía sau của mình. Lục Thanh Lam lúc này thất kinh, sao mà người lại từ đây, là đến từ lúc nào? Hoàng thượng vừa vào hành cung, lúc này người không ở trước mặt của hoàng đế hiền ân cần, chạy đến nơi này làm cái gì? Thấy hai mắt của hắn nhìn thẳng vào hai chân của mình, Lục Thanh Lam rất xấu hổ, vội vàng lấy hai chân ra khỏi nước suối, vội vã mang giày vào. Mạc Cúc và Mạc Hương cũng mang giày xong, vội vàng tiến lên quyến lễ cho Tiêu Thiệt Giác. Vương gia, từ lúc mà hai người bọn họ phá giới hạm sự, mỗi lần Tiêu Thiệt Giác tới gặp Lục Thanh Lam, các nàng đều như là lâm vào đại địch. Tiêu Thiệt Giác khoát tay, các ngươi đi xuống trước, bổn vương và tiểu thư của nhà các ngươi có mấy câu cần nói. Hai người quay đầu lại nhìn Lục Thanh Lam, thấy nàng gật đầu thì mới đi đến xa xa, nhưng vẫn có thể thấy được hai người Tiêu Thiệt Giác và Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam thấy cặp mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào giày thiếu của mình không có ngừng, sáng giọng mà nói, nhìn cái gì vậy, còn nhìn chưa đủ hả? Tiêu Thiệt Giác thuận miệng mà trả lời một câu, không đủ. Lục Thanh Lam liền chán nản, chưa từng thấy người nào lưu manh đến như vậy. Người không phải là có lời gì muốn nói với ta hay sao? Nói mau, nói xong thì ta còn phải đi về. Tiêu Thiệt Giác nhìn nàng một cái nói, bệnh của người tốt hơn chưa? Đây thần túy chính là không có gì tìm lời để mà nói mà thôi. Bệnh của nàng có tốt hay là không, không ai biết rõ hơn là hắn. Đã sớm tốt rồi, Lục Thanh Lam lại trả lời, còn phải đa tạ vương gia đưa tái y và thức ăn tới. Nghe nàng nói như vậy, trên mặt của Tiêu Thiệt Giác lộ ra vẻ mặt tươi cười, coi như người có một chút lưu tâm. Lục Thanh Lam liền nhíu mày, nhìn thấy ở bên hông của hắn treo chính là cái hạ bao mà mình đã đưa cho hắn, hỏi hắn, hạ bao này người vẫn luôn treo hay sao? Tiêu Thiệt Giác ừ một tiếng, ngươi lại không làm nhiều hai cái cho bột vương, nếu không thì còn có thể đổi qua đổi lại. Lục Thanh Lam bị ánh mắt nóng rát của hắn nhìn đến không được tự nhiên, cúi đầu mà nói, vương gia, nếu mà không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Tiêu Thiệt Giác bỗng nhiên nói, chờ một chút. Lục Thanh Lam liền dừng bước, làm sao vậy? Tiểu Tiểu Giác nghĩ đến nửa ngày, rốt cuộc mở miệng mà nói, lần này trên đường đi săn, phụ hoàng sẽ chỉ hôn cho ta. Lục Thanh Lam kinh hãi, lập tức hỏi, là ai? Thanh âm không tự chủ mà cao quãng tám, ngay cả chính nàng cũng không có cảm thấy. Là Thanh Huệ quận chúa Đối Ngạn Quân, Tiểu Thiệt Giác giải thích, nàng vốn là đến kinh sư chính là để hòa thân, kéo dài lâu như vậy, phụ hoàng vẫn quyết định chỉ nàng cho ta. Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, trong khoảng khắc sắc mặt trở nên tái nhợt, ngươi cần gì phải nói với ta những điều này? Hoàng mệnh khó trái, nếu là ý tứ của hoàng đế, quân sự của Tiêu Thiệt Giác đã trở thành kết cục đã định. Nếu là người đã xác định thân, còn ngày ngày chạy tới trước chồng ta, trong lòng của Lục Thanh Lam ê ẩm chua chát, tràn đầy oán hận nhấc chân bước đi. Tiêu Thiệt Giác vẫn chú ý quan sát sắc mặt của nàng, thế nàng trong khoảng khắc thay đổi sắc mặt, nội tâm lại khuếch quả đến tột cùng. Biết rõ, trả giá cuối cùng của hắn đối với gần nàng không có uổng phí, trong lòng của nàng đã có hắn. Hắn vội vàng đuổi theo, đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng. Người ghen tị đúng không? Người nói bậy nói bạ cái gì đó, Lục Thanh Lam vẫn còn mạnh miệng. Ta tại sao phải ăn giấm chua của ngươi? Hai người nhó lên, Mạc Cúc và Mạc Hương thấy vậy, đều chạy tới bên này. Có người đã nhanh hơn bọn họ. Lão cửu, người đang làm cái gì vậy? Nghe thấy có một tiếng la hét, tứ hoàng tử Tiêu Tử Huyền từ chỗ không xa đi tới, bên người đi theo là hai hộ vệ. Tiêu Thiệt Giác buông cánh tay của Lục Thanh Lam ra mà nói, tứ ca, vẫn nên quản tốt chính người đi, chuyện của ta không cần người trộn rộn. Tiêu Thiệt Huyền thản nhiên mà nói, chuyện khác thì ta mặc kệ, người ức hiếp Lục cô nương ta lại không thể bỏ qua. Lục Thanh Lam vốn nghe nói hoàng đế chỉ hôn cho Tiêu Thiệt Giác đã là tâm phiền ý loạn, cộng thêm cả Tiêu Thiệt Huyền lại chạy đến ở trước mặt của nàng, trà cảm giác tồn tại, nàng lại càng thêm phiền muốn chết. Nàng thu liễm lại tinh thần, sau đó nói, nhị vị vương gia, ta có việc đi trước. Cũng không quan tâm, hai người đồng thời xoay người nhìn nàng mang theo bách nha hoàn rời đi. Hai nam nhân ràng buộc lẫn nhau, ai cũng không ra tay ngăn cản mà đón nàng. Tiêu Thiệt Huyền thấy Lục Thanh Lam, nhìn thấy hắn lập tức liền đã đi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thẳng đến khi nàng đi được không thấy bóng dáng thì hai người mới thu hồi lại ánh mắt. Tiêu Thiệt Huyền thản nhiên mà nói, cựu đệ, phụ hoàng định chỉ Thanh Huệ quận chúa làm chính phi cho người, nói vậy người cũng đã nghe được tiếng gió, ta khuyên người vẫn là cách xa Lục cô nương một chút. Tiêu Thiệt Giác nói, dù sao chuyện kia còn chưa trở thành sự thật, mà ngươi đã sớm là người có gia thất, có tư cách gì nói với ta những điều này? Cho dù ta không chiếm được nàng, ngươi càng không có tư cách. Ngươi thông minh như vậy, không thể nào không nhận ra lục cô nương vô cùng chán ghét người đi. Lời này quả thực giống như là hung hăng đâm một đao ở trong lòng của hắn. Tiêu Tiểu Huyền hung hăng nhìn chằm chằm vào đệ đệ, trong ánh mắt giấu không được sát ý đến mãnh liệt. Rốt cuộc là vì cái gì ngươi từ nhỏ cản trở các ca là ta đây? Rốt cuộc là ta đắc tội ngươi ở chỗ nào? Tiêu Thiệt Giác lạnh lùng mà cười một tiếng. Ngươi cách Lục Thanh Lam xa ra một chút, ta mặc kệ ngươi là người hay là quỷ, ta cũng lười để ý đến ngươi. Hai người buồn mắt đối diện, phảng phất có vô số dòng điện xẹt qua không khí ở giữa của hai người. Lục Thanh Lam trở lại lều chướng của mình, nhớ tới lời mà Tiêu Thiệt Giác vừa nói, trong lòng loạn thành một đoàn. Nàng ngã xuống giường, mắt lại mở to, hồi lâu không có ngủ được. Cũng không biết là trải qua bao lâu, nghe thấy một trận tiếng động lớn xôn xao ở phía ngoài truyền đến. Ngay sau đó, tự hồ có người ở bên tai của nàng gọi tên của nàng. Bảo Nhi, Bảo Nhi, người nghĩ cái gì vậy? Nàng mới ngạc nhiên mà phát hiện Tam Công Chúa không biết là lúc nào đã hiện ra ở trước mặt của nàng. Tam Công Chúa nhìn nàng, bộ dạng buồn bã ỉu xìu có một chút kỳ quái. Bảo Nhi, người làm sao vậy? Lục Thanh Lam vội vàng che giấu mặt nói. Ta không sao, sao mà ngươi lại từ đây? Ta tới đưa đồ ăn cho ngươi. Ta công chúa ngồi xuống ở bên cạnh của nàng. Ngươi không phải là lại ngã bệnh chứ? Lục Thanh Lam lắc đầu đến liên tục. Không có, không có. Vừa rồi, ta chính là nghĩ một ít chuyện. Ta công chúa đứng lên, đi vài vòng ở trong lều của nàng, cuối cùng nói. Ngươi nơi này điều kiện quá kém. Ăn dùng cũng rất khan hiếm. Nếu không, thì ngươi đi hành dinh của ta ở đi. Phòng của ta rất lớn. Ngươi và ta ở cùng với cả nhau, vừa vặn ta một mình cũng nhàm chán. Lục Thanh Lam nhớ tới, nếu đến hành cung ở, khó tránh khỏi sẽ đụng phải Tiêu Thiệt Giác, trong lòng vô cùng kháng cự, đầu dao động dường như là trống say, nên này rất tốt, ta không đi đâu. Tam Công Chúa lại khuyên nàng mấy câu, Lục Thanh Lam quyết tâm không có chịu nhiều ước, Tam Công Chúa cũng đành phải thôi. Nàng lần này tới lại dẫn theo không ít thức ăn tới, hiện giờ hoàng đế tiến vào hành cung. Các quan viên văn bá ở phía bên ngoài của hành cung, nhóm lửa nấu cơm cũng không còn cố kỵ nữa. Đầu bếp của Lục gia mang đến là một bữa tối thịnh soạn, dọn lên bàn cơm trong lều của Lục Thanh Lam. Nàng và ta công chúa ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy thức ăn thịnh soạn để bàn lại không có một chút khẩu vị, ăn mấy đũa đã liền quẳng ba đũa xuống. Ta công chúa lại hứng thú nói chuyện, ăn cơm xong vẫn còn cảm giảm bên tai của Lục Thanh Lam để không ngừng. Bảo Nhi, người không biết đâu, lần này hắn cũng tới tham gia về săn. Lục Thanh Lam nghe xong liền ngẩn ra, người nào? Ta công chúa nóng nảy nháy mắt mà ra hiệu, hắn nha, hắn. Lục Thanh Lam rốt cuộc là hiểu rõ, ngươi là nói Tưởng Tiến Hồng. Ta công chúa dùng sức mà gật đầu. Chuyện này Lục Thanh Lam có một chút bất đắc dĩ. Ngươi còn chưa quên hắn ư? Quốc vương Yến Quốc bệnh nặng, trình tấu lên gia hoạt đế thỉnh Tưởng Tiến Hồng trở về nước. Gia hoạt đế thống khoái mà đồng ý, chẳng những tiễn Tưởng Tiến Hồng trở về nước, còn phái mấy chục đại nội thị vệ bảo vệ hắn. Gia hoạt đế đương nhiên hy vọng Tưởng Tiến Hồng vẫn luôn lớn lên ở Tề Quốc, có thể leo lên vương vị. Sau khi mà Tưởng Tiến Hồng đi, Tam Công Chúa rất thương tâm một thời gian ngắn. Lục Thanh Lam vốn cho rằng nàng đã quên mất Tưởng Tiến Hồng, nhưng mà không ngờ Tưởng Tiến Hồng trong lúc mấu chốt lại xuất hiện ở nơi này. Ở kiếp trước, Tưởng Tiến Hồng làm hại Tiêu Kỳ buồn bực cả đời không vui. Lục Thanh Lam cũng không hy vọng hắn lại hại Tam Công Chúa một lần nữa, liền nói, chẳng lẽ người thật sự là muốn gả đến nước nhỏ như là Yến Quốc sao? Huống chi Tưởng Tiến Hồng bây giờ còn chưa có lên làm quốc vương của Yến Quốc. Ta nghe nói Tam Vương tử Yến Quốc Tưởng Tiến Du thông minh lanh lợi, sau lưng lại có đại chủ ủng hộ, vạn nhất mà Tưởng Tiến Hồng đoạn vị không thành mà chết. Ngưng ngưng ngưng, Tam Công Chúa trực tiếp che tai, lần này người cũng nói với ta 7-8 lần rồi, ngươi có thể đổ lý do thoái thác khác hay không à? Lục Thanh Lam bất đắc dĩ mà nói, sao người cứ không có tầm nhãn như vậy? Ta chẳng phải vẫn luôn là một người không có tầm nhãn như vậy hay sao? Ngươi còn không biết ta hay sao? Tam Công Chúa khoác cánh tay của nàng, cười hì hì mà nói, Bảo Nhi, ngươi là tỷ muội tốt nhất của ta, lần này người nhất định phải giúp ta. Lục Thanh Lam dở khóc dở cười, loại chuyện này ta có thể có biện pháp gì mà giúp ngươi? Hiện tại ta ngay cả chuyện của mình cũng không có rõ. Tam Công Chúa nói, người thông minh như vậy nhất định là sẽ có biện pháp, ta mặc kệ, dù sao người nhất định phải giúp ta. Lục Thanh Lam cũng không có cách nào với cả nàng. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, ngươi muốn gả cho Tưởng Tiến Hồng không thành vấn đề, nhưng mà ngươi phải chuẩn bị mà thủ tiết. Ánh mắt của ta công chúa nhìn về phía của hư không, chỉ cần có thể gả cho hắn, cho dù lập tức chết đi ta cũng nguyện ý. Đại đội của đại tề sau khi tới khu vực săn bắn cũng không còn lập tức bắt đầu vây săn, mà là sửa chữa, vừa chờ người của Yên Quốc và Trấn Bắc Vương phủ đến đây hội hợp. Trấn An và uy hiếp Yên Quốc và Bắc Cương vốn chính là sứ mạng trọng yếu nhất của vây săn. Người của Yên Quốc và Bắc Cương không để cho Gia Hòa Đế phải chờ lâu. Hai ngày sau, người của hai nước đã liền đến đủ đủ. Yên Quốc bởi vì quốc vương bị bệnh không có dậy nổi, tới là Đại Vương Tử Tưởng Tiến Hồng và Tam Vương Tử Tưởng Tiến Du về phía của Bắc Cương. Trấn Bắc Vương gia đối thông đích thân tới. Ngày đó, Gia Hòa Đế thiết yến tại Hành Doanh, chiêu đái ba vị khách quý. Lục Thiên Lam vốn là không có tư cách mà tham gia các loại cấp bậc quốc yến này, lại bị Tam Công Chúa cứng rắn lùi đi. Tam Công Chúa trước đó đã nói qua với cả Hoàng Đế, an bài chỗ ngồi của Lục Thiên Lam ở bên cạnh của mình. Lúc nàng lôi kéo Lục Thiên Lam đi vào, các vị hoàng tử, tông thần, chư vị các lão, nội các, cùng với cả trọng thần của triều đình đều đã đến. Hai người đi qua hành lang thật dài, đi tới chỗ ngồi ở phía trước, trên đường tiếp nhận vô số ánh mắt. Không riêng gì Tiêu Tiểu Giác và Tiêu Tiểu Huyền, cho dù đó là Tiêu Tiểu Du, Tiêu Tiểu Cảnh, tất cả đều ném ánh mắt ân cần về phía của nàng. Những người này đều là hạng người tin tức linh thông. Tiêu Tiểu Giác có ý tứ đối với cả Lục cô nương của Lục gia, đã sớm trở thành bí mật công khai. Tiêu Tiểu Giác cũng là cố ý để cho bọn họ biết rõ điều này. Hắn có thanh danh bao che khuyết điểm, bọn họ một khi mà hạ thủ với Lục Thiên Lam sẽ phải thừa nhận sự trả thù điên cuồng của Tiêu Tiểu Giác. Vì thế mà Lục Thiên Lam mới có thể càng thêm an toàn. Chỗ ngồi của Lục Thiên Lam ở bên cạnh của Tam Công Chúa, nhưng mà lại hơi sát về sau. Tiêu Tiểu Giác ở đối diện với cả góc của nàng. Sau khi mà nàng ngồi xuống, Tiêu Tiểu Giác xa xa nâng chén ý bảo hướng về phía của nàng. Lục Thiên Lam nhớ tới Thanh Huệ Quận Chúa cố ý cúi thấp đầu không có nhìn tới hắn. Tam Công Chúa nhưng người quay đầu lại mà nhắc nhở Bảo Nhi, cứu ca của ta. Lục Thiên Lam cúi thấp đầu làm bộ như là không nghe thấy. Em mắt của Tam Công Chúa dạo qua một vòng trên người của Tiêu Tiểu Giác, lại dừng ở trên người của Lục Thiên Lam như có điều suy nghĩ. Một lát sau lại thất giọng hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc sao mà lại như thế này? Lục Thiên Lam nói, ngươi đừng hỏi nữa. Tiêu Tiểu Giác không được tiểu cô nương hộ ứng, cứng ở nơi đó có một chút phẫn nộ. Tiêu Tiểu Huyền cúi đầu nhìn cửu đệ một cái, trong mắt đều là hả hê. Người bên cạnh của Tiêu Thủ Cảnh là chính phi Liêm Thị của hắn. Nàng nhìn Tiêu Tiểu Giác một cái, nâng chén cười nhạo nói, tiểu nha đầu này cũng thật là ghê gớm, ngay cả cửu đệ cũng không hàng phục được nàng. Tiêu Tiểu Giác cực kỳ chán Tiêu Thủ Cảnh, hết lần này tới lần khác lại có ấn tượng không hơi tệ với các vị nhị tộc này, thản nhiên cười cười mà nói, hoàng tẩu nói đùa. Lỗ Vương Phi uống một hơi cạn sạch rượu ở trong chén, ánh mắt lại rơi vào trên người của Lục Thiên Lam. Thời điểm Tết Nguyệt Yêu, bởi vì Lục Thiên Lam mà nhi tử Tiêu Hợp Lâm bị Lý Ngọc thu thập một trận, nàng đã liền bắt đầu chú ý. Hiện giờ thấy thái độ của lão tứ và lão cửu đối với cả nàng, nàng lại càng sinh ra hứng thú đến nồng đậm đối với cả tiểu cô nương xinh đẹp cực hạn này. Ngây người trong chốc lát, Lục Thiên Lam vẫn là cúi đầu, dường như là một con đà điểu, không muốn tiếp xúc với cả ánh mắt của Tiêu Thiệu Giác. Tam Công Chúa đành phải nhắc nhở với cả nàng, Bảo Nhi, tỷ tỷ của ngươi. Lục Thiên Lam mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở phía bên cạnh của đại hoàng tử là hai nữ nhân ngồi một trái một phải, một người là chính phi Hàn Kính Nhu, một người là đại tỷ tỷ của nàng Lục Thanh Oánh. Lục Thanh Oánh nhiều lần trách chở tháng tư của năm nay đã sinh hạ cho Tiểu Thiệu Du một nhi tử gọi là Diệu Ca Nhi. Sau khi mà Diệu Ca Nhi sinh, từ nhũ mẫu đến tất cả bà tử nha hoàn hầu hạ đều là trường hương hộ phụ đưa tới. Lục Thanh Oánh lại báo cho Tiêu Thiệu Du biết thiết lập phòng bếp nhỏ ở trong viện của mình, nàng mất không ít tâm tư bố trí sắp xếp tiểu viện giống như là một cái thùng sắt, nước hắt không có vào. Hàn Kính Nhu mặc dù cực kỳ kiêng kỵ nhị tử này của nàng, nhưng mà Tiêu Thiệu Du đã có hoài nghi đối với cả nàng, nàng cũng không có dám động thủ, cho nên mấy ngày nay Diệu Ca Nhi ngược lại bình bình an an, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Lục Thanh Lam còn từng đi chịu vương phủ thăm hắn. Lục Thanh Lam không ngờ lần này Tiêu Thiệu Du cũng mang nàng đến, có thể thấy được Tiêu Thiệu Du có một chút sủng ái nàng. Ánh mắt của hai tỷ muội vừa chạm vào với nhau đều tự gật đầu. Lục Thanh Oánh hiếm khi nhìn thấy người nhà, trông thấy Lục Thanh Lam vẫn rất cao hứng. Lúc này có thái giám truyền báo đại hoàng tử, tam hoàng tử Yến Quốc đến. Chỉ thấy hai nam tử tuổi trẻ một trước một sau đi vào đại điện. Ánh mắt của Tam Công Chúa rơi vào của người nam tử ở phía trước lại chuyển không ra. Tưởng Tiến Hồng mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc, mấy tháng không thấy hắn có một chút gầy đi, trên khuôn mặt tuấn tú ít đi vẻ phần tào nhã, nhiều thêm vẻ phần sát phạt quả quyết. Lục Thiên Lam chú ý tới lúc mà hắn cười hai con người vẫn hơi hơi nhíu lại, hiển nhiên là con đường của Đạt Đích cũng không có thuận lợi như vậy. Tưởng Tiến Hồng sau khi tiến vào đại điện, liền cho họ lần lượt các vị hoàng tử, cầm đầu là đại hoàng tử, các vị hoàng tử không hẹn mà cùng cho hắn mặt mũi, mọi người đều xưng huynh gọi đệ cùng với cả hắn. Lên này tương đương với cả sân nhà của hắn, ngược lại bỏ ta vương tử Tưởng Tiến Du đi theo ở phía sau qua một bên. Các vị hoàng tử lại dường như là không có nhìn thấy được, Ngược Đình Lam đã nhìn ra bọn họ là cố ý. Tưởng Tiến Du đương nhiên cũng đã nhìn ra được. Tưởng Tiến Du thân cận với cả đại chu, ở chỗ này đương nhiên không chiếm được thị tình như là ca ca của hắn. Tưởng Tiến Du và Tưởng Tiến Hồng lớn rất xỉ với nhau, vóc người lại không hề giống. Nếu nói Tưởng Tiến Hồng là một thân bạch diện thư sinh, thì Tưởng Tiến Du lại là một thân võ tướng thổ mã. Vóc người của hắn cực kỳ vạm vỡ, cơ bắp ở bên trong của kỵ trang bò sát vào người căng phồng, vừa nhìn chính là một người luyện võ, võ công cao cường. Mặc dù bị lạnh nhạt, nhưng mà hắn lại không có đổi thành sắc. Sau khi ngồi xuống chỗ ngồi, liền tự nhiên vênh váo rót uống một mình. Lục Đình Lam không khỏi giật mình. Người này nhìn hào sảng, nhưng mà ở trên thực tế lại vô cùng có tâm cơ. Khó trách mà kiếp trước Tưởng Tiến Hồng bại ở dưới tay của hắn. Tưởng Tiến Hồng vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy góc đối diện có người gọi hắn: Tưởng đại ca, Tưởng đại ca. Ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy là Tam công chúa, lộ ra một cái mỉm cười rạng rỡ hướng về phía của hắn. Tưởng Tiến Hậu lúc này cũng làm mặt giãn ra cười với cả nàng, hơi hơi gật đầu xem như là bắt chuyện. Tam công chúa hưng phấn đến không thôi, quay đầu lại chia sẻ cùng với cả Lục Đình Lam: Bảo Nhi, Bảo Nhi, hắn cười với cả ta. Lục Đình Lam thấy nàng các hướng như vậy cũng không có đành lòng rồi lốt lạnh cho nàng. Nàng vừa mới thấy rõ Tưởng Tiến Hậu sau khi vào điện đầu tiên là nhìn thoáng qua chỗ của Tiêu Kỳ, không có được bất luận đáp lại gì, mới chào hỏi cùng với các vị hoàng tử. Từ đầu đến cuối, hắn đều không quá chú ý tới Tam công chúa. Sau khi mà hai vị vương tử của Yến Quốc tới, rất nhanh, Trấn Bắc Vương đối thống cũng mang theo thế tử tới Phục Quang và Thanh Huệ quận chúa tiến vào đại điện. Trấn Bắc Vương hơn 40 tuổi, đang lúc trẻ trung khỏe mạnh, thân hình cao lớn, mặt mũi uy nghiêm, hai con mắt trong lúc đóng mở, tinh quang bắn ra bốn phía. Vừa nhìn cũng biết không phải là một người dễ chọc vào. Đối thống tự cho mình cực cao, ngoại trừ còn có nhân lạc khách khí đối với cả đại hoàng tử, nhị hoàng tử, còn các hoàng tử khác giống như là chẳng qua chỉ gật đầu, cũng không có để đám đông vào trong mắt. Chẳng qua hắn ngược lại ngoài ý muốn khách khí đối với cả tiểu thiệt giác. Bác Cương sùng bái nhất là kẻ mạnh, tôn trọng thượng lực. Trong mắt của đối thống, tiểu thiệt giác đã là nhân vật của phái thượng lực, có thể sánh vai với các đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Sau tiết đoan ngọ, Lục Đình Lam là lần đầu tiên nhìn thấy đối ngạn quân. Nàng ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, thoạt nhìn vẫn giống như là một người bình thường, tựa hồ khôi phục đến không tệ. Nàng mặc một bộ gian tử gấm hoa hồ lô song phúc, bên dưới váy tím nhạt bách điểm xuyên qua, người mặc áo khoác trắng thuần, trang phục của khuê tú Trung Nguyên. Lục Đình Lam nhớ tới nàng sau được chỉ hôn, chỉ cảm thấy ăn mặc của nàng chói mắt đến dị thường. Tân khách đã tới đủ hết, lại sau một lúc lâu, Gia Hoạt Đế giữa cuộc đã ra mặt. Phía sau của hắn vây quanh là hoàng hậu, Quách Chữ Phi, Trinh Phi cùng với cả Tư Phi và một đám phi tần địa vị cao. Ánh mắt của Lục Đình Lam một cách tự nhiên mà bị Tư Phi hấp dẫn. Quách Chữ Phi, Trinh Phi đều là lão nhân, dù ăn mặc như thế nào, tuổi ở nơi đó đứng chung một chỗ cùng với cả Từ Huyến, còn trẻ, tiểu mỹ nhân Tiêu Nghiên vẫn rất dễ dàng bị nàng hạ thấp. Nàng mặc công trang màu tím nhạt, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, lộ ra vẻ độc đáo. Nàng từ một canh y chính thế phẩm nho nhỏ một đường lên tới chính phi vị nhị phẩm, lúc này đang ở trong hậu cung phong quang đến vô lượng, có thể nói là 3000 sủng ái tại một thân. Hoàng đế sủng ái nàng như vậy, đem nàng lên tới phi vị rồi lại hết lần này tới lần khác, không có chịu ban cho nàng một cái phong hào, khiến cho người ta làm thế nào cũng là không có nghĩ ra. Sau khi mà hoàng đế ngồi xuống, đầu tiên là tỏ vẻ hoan nghênh và an ủi đối với cả hai vị vương tử của Yên Quốc cùng với cả Trấn Bắc Vương, lúc này mới là tuyên bố bắt đầu yến hội. Nhất thời thức ăn như là lưu thủy bưng lên, nơi này mặc dù không phải là kinh sư, nhưng mà cơm canh nhóm ngựa chủ làm ra vẫn là cực kỳ thịnh soạn và ngon miệng, thậm chí còn có một chút xa hoa. Trên yến hội, hoàng đế tuyên bố ngày mai chính thức bắt đầu vây săn, hơn nữa là chia đội ngũ dân làm 12 đội, 9 vị hoàng tử của Tề Quốc đều mang một đội, 2 vị vương tử của Yến Quốc, Trấn Bắc Vương thế tử của đới Phục Quang đều mang là một đội. Gia Hoạt Đế tỏ vẻ cầm ra một cây hoàng ngọc như ý chân quý để mà ban thưởng, đội nào săn được nhiều con mồi nhất sẽ thưởng như ý cho người đó. Hoàng đế nói với cả Trấn Bắc Vương: Hai lão già chúng ta cũng đừng có mà tranh đoạt cùng với cả bọn nhỏ. Trấn Bắc Vương gật đầu, lại hỏi hai vị vương tử của Yến Quốc có ý kiến gì với cả an bài như thế hay không. Tưởng Tín Hồng và Tưởng Tín Du đều nói là không có ý kiến. Lúc này lại có người đứng lên lớn tiếng mà nói, ta có ý kiến. Ánh mắt của mọi người lập tức đều tập trung ở trên người nói chuyện kia, là Thanh Huệ của chúa. Nàng chắp tay hành lễ với cả hoàng đế, sau đó nói, hoàng đế bệ hạ, sao mà ngài lại chia phân cho các nam nhân, ngược lại không để ý đến tất cả nữ tử ở trong điện này. Ta cũng muốn dẫn một đội, ta cũng là cao thủ vây săn, ta cũng muốn tham gia tranh tài lần này. Nếu mà ta thắng được trận tranh tài thì hoàng ngậm như ý kia nhất định phải thuộc về ta. Đới thống lập tức đứng dậy thỉnh tội, tiểu nữ trẻ tuổi non dạ, nói chuyện không có biết nặng nhẹ, kính xin bệ hạ thứ tội. Gia hòa đế cười ha ha, nếu mà Thanh Huệ quận chúa đã có chí hướng này, chấm sao có thể bác bỏ hăng hái của nàng, cho nàng tham gia là được. Chuyện này cứ như vậy mà định xuống. Thanh Huệ quận chúa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, tầm mắt rơi vào trên mặt của Tiêu Thiệt Giác, mắt cũng không có nháy. Tiêu Thiệt Giác tự hồ không chú ý tới tầm mắt của nàng, hoặc giả là chú ý tới cũng không có muốn để ý tới nàng, đối với cả cái nhìn chăm chú của nàng không có bất cứ đáp lại nào. Trong mắt của Thanh Huệ quận chúa hiện lên một chút phức tạp. Nàng biết hôn sự của nàng và Tiêu Thiệt Giác trước căn bản đã định ra rồi. Mặc dù Tiêu Thiệt Giác giết ba ám vệ trung thành của nàng, nhưng là Bắc Cương, người dùng bá anh hùng, có thể lấy Tiêu Thiệt Giác, nàng vẫn là cực kỳ nguyện ý. Trên yến hội một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Trần Bắc Vương nhìn ra ngoài một hồi, lại là có một chút nhạo chán, thản nhìn mà nói, bệ hạ, mỗi lần yến hội đều là mấy thứ này, có cho vốn nào mới là hay không? Gia hoạt đế có một chút bất đắc dĩ, phụ nữ dặm xa rồi mà tới, đều là nhân vật ngàn dặm chọn một, người người đều là tướng mạo đẹp đến tuyệt luân, hơn nữa tài mô đến xuất chúng, ngươi còn không có thỏa mãn, muốn lên thượng thiên hay là trách địa? Lúc này đại hoàng tử Tiêu Thiệt Du cười mà nói, vương gia muốn xem một chút ít mới mẻ, ngược lại cũng không phải là không có. Vừa nghe thấy lời này của hắn, ngay cả gia hoạt đế cũng đã nhìn về phía của hắn. Tiêu Thiệt Du thong dong cười cười mà nói, ta gần đây thu nạp được dị sĩ, biết dùng tiếng địch để khống chế độc già, không bằng để hắn tới biểu diễn một phen. Mọi người cho đại hoàng tử mặt mũi, rồi rít mà trầm trồ ghét người, trong đó vui mừng nhất chính là Tam công chúa. Trấn Bắc Vương lại thiếu hứng thú, ở Bắc Cương không chỉ dẫn động không còn là tài nghệ gì đáng nói, cho dù là làm xiếc luyện võ ở trên đường cái, cũng có không ít người có thể khống chế được rắn độc, đại hoàng tử còn cho là chuyện lạ. Chẳng qua, đợi người thuần già mặc một thân áo bào trắng kia xuất hiện, hiện ở trên mặt của đối thống, rốt cuộc là lộ vẻ kinh sợ. Người thuần già gọi người mang tới hai cái lồng sắt lớn, trong lồng đều là chi chít những con rắn uốn lượn, vừa nhìn qua sợ rằng phải có đến 30-40 con. Người thuần già rên lên một tiếng, liền có hai người tiến lên mở lồng sắt ra, những con rắn kia cũng không có đi ra. Người thuần già rút ra một cây sáo, thổi ra mấy âm tiết ồ ồ yết yết ở bên môi, rắn ở trong lồng tre mới dường như là ăn thuốc kích thích, như ong vỡ tổ mà leo ra. Nhất thời mọi chỗ trống của đại điện đều đã bị rắn chiếm hết, người xem ra đầu đến tê dại. Những con rắn này đầu đều là hình tam giác, màu sắc rực rỡ tươi đẹp, vừa nhìn đã biết là có kịch động. Các phi tử nha gan đã lên tiếng mà kinh hô, hoàng đế giật nảy mình. Người thuần già lại thổi thêm mấy tiếng, mấy chục con rắn độc lập tức xếp thành nhiều đội ngũ chỉnh tề, dường như là binh sĩ chờ tướng quân kiểm duyệt. Mọi người thấy cảnh tượng thần kỳ đến như vậy, không nhịn được cùng kêu lên vỗ tay mà tán thưởng. Tiếng địch lại vang lên, thanh âm chợt cao chợt thấp, những con rắn độc kia lại đồng thời cúi đầu, tam lại cửu khờ với cả gia hoạt đế, thật dường như là đang nói ngô hoàng vạn tuế vạn tuế. Gia hoạt đế không khỏi vỗ tay mà cười to, thú vị thú vị. Tài nghệ của người thuần già hiển nhiên không chỉ có như thế, những con rắn độc kia dưới sự khống chế của hắn chẳng những có thể làm ra đủ loại động tác có độ khó cao mà không thể tưởng tượng nổi, người thuần già còn làm cho chúng nó nhảy cả một điệu múa. Đối thống thấy mùi ngon cười mà nói, xào vũ này thú vị hơn người múa nhiều. Rốt cuộc người thuần già đã biểu diễn xong, dưới sự khống chế của hắn, tất cả độc xà ngoan ngoãn chui vào trong lồng. Vừa rồi mặc dù biểu diễn rất đẹp mắt, nhưng mà mọi người vẫn rất lo lắng, hiện giờ cuối cùng là thở phào đến nhẹ nhõm. Mấy thị vệ khẩn trương đến các độ đứng ở phía sau của hoàng đế cũng lén lút mà thở phào. Tư Phi lại tự hồ cảm thấy cực kỳ hứng thú với cả màn biểu diễn xà vũ, nàng nói với cả người thuần già, bổn cung có mấy câu muốn hỏi ngươi. Người nọ thì lễ thật sâu với cả về phía Tư Phi, nương nương xin cứ nói. Tư Phi nói, người luyện thuật dùng định khống xà đã bao lâu rồi? Người nọ nói với cả Tư Vi, tiểu nhân là một người miêu cương, từ nhỏ tiếp xúc với cả rắn độc, học thuật điều khiển rắn cùng với cả tổ phụ, hiện tại tính ra đã gần được 30 năm. Miêu cương nằm ở phía nam của Đại Lương, chướng khí hoành hành, xà trùng tàn phá bừa bãi. Mọi người nghe nói hắn là người của miêu cương, tất cả đều ổ lên một tiếng. Khó trách, hắn có thể thuần phục những con rắn độc này ngoan ngoãn đến như vậy. Tư Vi lại nói, rắn này của ngươi đều có độc hay sao? Người kia nói, những con rắn độc này của tiểu nhân cộng lại có mười mấy chủng loại, mỗi một loại đều là có kịch độc. Nếu mà người nào bị những con rắn độc này cắn trúng, không kịp thì cứu sẽ bị mất mạng rất nhanh. Tư Vi nói, ta nghe nói rất nhiều người thuần xà đều muốn nhổ răng của rắn độc đi, tránh cho bị rắn độc ngộ thương. Những con rắn này của ngươi còn răng hay sao? Người kia nói, người miêu cương của chúng ta thuần xà chưa bao giờ nhổ răng trừ độc. Tư Vi hoảng sợ mà nói, vậy thì ngươi không sợ bị rắn cắn đả thương, thậm chí là cắn chết hay sao? Người kia liệt nói, nếu mà thật sự bị độc rắn cắn chết, đó cũng là số mệnh của người thuần xà chúng ta, thực là không dám giấu giếm. Phụ thân của tiểu nhân còn có cả hai vị ca ca, một vị đệ đệ, cũng là tàng thân ở miệng của rắn độc. Tư Vi cả kinh che miệng lại, thật là quá thảm. Nàng xem liếc mắt nhìn người thuần xà một cái, bổn cung hỏi xong rồi. Nói xong thì không để lại dấu vết, nhìn thoáng qua về phía của Tiêu Tiểu Cảnh. Hai người lặng lẽ trao đổi một cái ánh mắt, Tư Vi lập tức thu hồi lại ánh mắt. Gia hoạt đế thưởng cho người thuần xà rất nhiều ngân lượng, người thuần xà thiên ân vạn tạ mà đi xuống. Bởi vì mà biểu diễn vừa rồi, tiết mục kế tiếp tự hồ lập tức mất đi lực hấp dẫn. Lại qua nửa cách giờ, yến hội rốt cuộc được giải tán. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiên Lam đã bị tiếng kèn mạnh mẽ đánh thức. Lục Thiên Lam dụi mắt mà ngồi dậy, phàn nàn mà nói, sớm như vậy không để cho người ta ngủ à? Nàng vẫn là không quen giường, ngày hôm qua từ hành cung đi ra, cự tuyệt ý định lưu nàng lại hành cung qua đêm của ta công chúa, trở lại lều chướng của mình, ở trên giường lăn qua lăn lại đến nửa đêm thì mới ngủ. Mà Hương là một người hoạn bát, thích nhất là giao bằng hữu, đã sớm tham thính tin tức mà trở về. Sáng sớm các vị hoàng tử, vương tử, thế tử đã xuất phát đi săn. Nghe nói hình dạng của các bệ săn Ung Châu này khác nhau, tổng cộng là 6-70 khô về cứ nhỏ. Nếu mà lên đường muộn, khô tốt sẽ bị người khác chiếm mất, chẳng phải là chịu thiệt hay sao? Những thiên chi kiếp tử này, người nào người nấy đều muốn nở mày nở mặt ở trước mặt của hoàng thượng đây. Lục Thiên Lam nhà lên một tiếng, cũng không có để ý, dù sao thì ai được nhất cũng không có liên quan đến nàng. Một khi mà đã bị đánh thức, Lục Thiên Lam cũng không có ý định ngủ tiếp nữa. Mà Cúc và Mạc Hương đỡ nàng rời giường, rửa mặt xong điểm tâm còn có chưa ăn thì Tam công chúa đã tới. Tam công chúa cao hứng đến bừng bừng mà nói, Bảo Nhi, chúng ta cũng đi săn thú đi. Thì rất là tối ngày hôm qua Thành Huệ quận chúa nói như vậy một phen, trong lòng của Tam công chúa cũng mọc cây cọ rồi. Sáng sớm nay liền đi đến chỗ của hoàng đế, van xin hoàng đế cho phép nàng cũng mang theo thị vệ đi ra ngoài săn thú. Hoàng đế bị nàng mà đến không có cách nào khác, đành phải đáp ứng, nhưng mà chỉ cho phép nàng săn bắt một ít thú con ở khu vực phụ cận cố định, không thể đi quá xa để tránh gặp phải mãnh thú lớn. Tam công chúa nghĩ đến đầu tiên chính là Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam nhìn nàng đắc ý nói xong cũng cảm thấy rất thú vị. Lúc trước các nữ quyến đi theo đại đội tới bãi săn của Ung Châu, cũng không có ai có thể đi ra ngoài, đều là tránh ở trong lều. Mấy ngày nay Lục Thiên Lam ở trong lều cũng đã chán, liền một câu đáp ứng ngay. Dùng xong đồ ăn sáng, Lục Thiên Lam báo cáo với cả phụ thân một tiếng mới ra cửa cùng với cả Tam công chúa. Ở kiếp này Lục Thiên Lam đi theo ca ca học cưỡi ngựa, biết được phải tùy giá tới Ung Châu thì đã sớm kêu ca ca dẫn con ngựa dịu ngoan kia đi theo, cho nên nàng cũng không thiếu ngựa cưỡi. Thuật cưỡi ngựa của Tam công chúa là học cùng với cả thị vệ ở trong cung, mạnh hơn nhiều so với cả Lục Thiên Lam. Hai người chậm rãi mang theo một nhóm người ra khỏi doanh địa. Tam công chúa ra ngoài đi săn, hoàng đế phái gần 100 hộ vệ cho nàng, bởi vì Mạc Cúc và Mạc Hương đều không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể ở lại ở trong lều giữa nhà. Nhưng thuật cưỡi ngựa của Đại Vân lại tinh xảo, trở thành tỷ nữ duy nhất bên cạnh của Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam ngồi ở trên lưng ngựa, gió nhẹ thổi tới, chỉ cảm thấy trời cao mây rộng, trong nháy mắt phiền não gì cũng không còn. Nàng lớn tiếng mà nói với cả Tam công chúa, sớm nên đi ra ngoài giải sầu. Tâm tình của Tam công chúa cũng là cực kỳ tốt, thúc ngựa đi đến bên cạnh của Lục Thiên Lam. Bảo Nhi, hôm nay chúng ta so xem ai đánh được nhiều con mồi hơn. Lục Thiên Lam đang muốn đồng ý, bỗng nhiên một trận tiếng vó ngựa gấp gáp truyền đến. Thanh Huệ quận chúa mặc một thân kỵ trang màu xanh nhạt, mang theo mấy trăm kỵ sĩ nhanh như chớp xông qua bên cạnh của Đàng Công Chúa và Lộ Thiên Lam. Nàng cưỡi một con ngựa đỏ thẫm cực kỳ cao lớn, so với cả con ngựa của Lộ Thiên Lam thì lớn hơn một vòng. Đến bên cạnh của Lộ Thiên Lam, nàng cũng không có giảm tốc độ, mắt thấy ngựa của nàng sẽ đụng phải ngựa của Lộ Thiên Lam. Lộ Thiên Lam kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, liều mạng mà lúc kéo dây cương, con ngựa kia chuyển đến nửa vòng, khó khăn né qua thanh huệ của chúa. Hai con ngựa sát nhau đi qua, không đợi Lộ Thiên Lam kịp phản ứng, thanh huệ quận chúa liền hừ một tiếng, không biết cưỡi ngựa đừng ở chỗ này mà mất mặt xấu hổ, bỏ lại một câu lao buồn vụt mà đi. Lộ Thiên Lam không khỏi chán nản, thiện nhân kia nhất định là cố ý. Tam công chúa cả giận mà nói, ra vẻ cái gì cái chứ, không phải là cưỡi ngựa khá hơn một chút thôi hay sao? Lộ Thiên Lam vừa định nói chuyện lại là một trận tiếng vó ngựa ầm ầm, đã nhìn thấy cờ phấp phới, Tiêu Thiện Giáp mặc một thân kỳ trang màu xanh ngọc thúc ngựa đi đến. Nhìn thấy Tam công chúa và Lộ Thiên Lam, hắn kéo ngựa lại. Sao các ngươi lại ở đây, muốn làm cái gì, săn thú sao? Tam công chúa có một chút giật mình nhìn Tiêu Thiện Giáp. Cựu ca, sao ngươi giờ mới lên đường, ngươi không sợ đi trễ, bãi săn thú đều bị người khác chiếm mất, đến lúc đó thì hoàng ngậm như ý kia người không chiếm được thì sao? Tiêu Thiện Giáp khẽ mỉm cười, chiếm thì chiếm, một thành như ý mà thôi, ta cũng không có để ở trong lòng. Nói rõ không có ý định tranh giành cùng với cả các vị hoàng tử. Lộ Thiên Lam không khỏi hơi ngẩn ra. Ở trong ấn tượng của nàng, Tiêu Thiện Giáp ngập luôn rất thích tranh đấu tàn nhẫn, hôm nay là như thế nào? Tiêu Thiện Giáp biết được các nàng quả thật là muốn đi săn thú, liền phân ra 200 tên thị vệ từ trong đội ngũ bảo bọn hắn bảo vệ tốt cho Tam công chúa và Lộ Thiên Lam. Trong cả quá trình, Lộ Thiên Lam không có nói một lời, cũng không có bất kỳ đối diện hoặc là trao đổi nào cùng với cả Tiêu Thiện Giáp. Trong lòng của Tiêu Thiện Giáp thầm bật cười, cũng không có bóc trần. Ta đi đây. Hắn cưỡi ngựa đi qua bên người của Lục Thanh Lam, thất giọng mà nói một câu, cẩn thận một chút. Lục Thanh Lam mặc dù còn có một chút không được tự nhiên, nhưng vẫn bởi vì một câu nói của hắn liền không khỏi cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Thuật cưỡi ngựa của Lục Thanh Lam và Tam công chúa cũng không tính là tốt, chỉ ở phụ cận của rừng mà săn thú, bởi vì cách hành cung của hoàng đế từ đối gần, các loại làng trùng hậu báo mạnh thú lớn sớm đã bị vũ lâm vệ săn bắn đến không còn. Còn giữ lại không ngoài là các loại thú nhỏ như là hổ, ly và thỏ. Tài bắn cung của Lục Thiên Lam cũng là Lục Văn Đình dạy, lại không có học được 1/10 bản lĩnh của ca ca, dạo chơi ở trong rừng đến một ngày cũng chỉ có đánh được một con thỏ và một con hổ ly. Vẫn là nhiều bọn thị vệ đuổi tới trước mặt của nàng thì nàng mới có thể miễn cưỡng bắn chúng. Tài nghệ của Tam công chúa cũng không có chênh lệch so với cả nàng, chỉ đánh được có mấy con thú con liền đã trở về doanh trại. Hai người mặc dù nói là thu hoạch ít ỏi, nhưng mà ở trong lòng lại cực kỳ hưng phấn. Buổi tối, cử hành yến hội ở ngoài trời ở trên thảo nguyên, nướng thịt rừng ngoài trời là chính, kiểm kê con mồi cả ngày nay, con mồi của nhị hoàng tử và thập hoàng tử là nhiều nhất. Hoàng đế hết sức cao hứng, thưởng cho bọn hắn mỗi người một chén rượu lớn. Cử hoàng tử vừa vì lên đường muộn, lại không có được bãi săn tốt, cho nên thành tích săn bắn bất quá là bình thường, trên mặt của hắn lại không có một chút buồn nạn nào. Ngược lại, thanh huệ quận chúa tuy là một nữ lưu, nhưng mà con mồi săn được lại còn nhiều hơn cả nhiều vị hoàng tử, lần này phê săn đại xuất danh tiếng. Chẳng qua, hôm nay mới bắt đầu, thời gian săn thú tổng cộng là nửa tháng, chưa chắc là kết quả cuối cùng chính là như thế. Bữa tiệc ngoài chuyện này, ăn được cực kỳ tận hứng, Lục Y Lam trở lại lều chướng của mình, vừa muốn nằm ngủ thì đại cung nữ Uyển Thanh của Tam công chúa tới. Lục cô nương, công chúa điện hạ được một chút ra tuyết hộ đi, bảo nô tỳ đưa cho ngài mấy khối để làm khăn quàng. Hai tiểu cung nữ ở theo phía sau của nàng liền dâng lên mấy tấm da hộ ly. Lộ Thiên Lam nhận lấy mà nhìn, thấy da tuyết hộ ly kia toàn thân trắng như tuyết, không có một cây tạp mao, chủng loại đi vô cùng tốt, mà khắp tấm da không tìm được bất cứ dấu vết chúng tên nào. Lộ Thiên Lam biết có thể làm được cái chuyện này, mũi tên phải bắn vào mắt của tuyết hồ mới có thể bảo trì nguyên vẹn tính chất của tấm da, yêu cầu cực cao đối với cả người bắn tên. Nữ nhân đối với cả thứ tốt như vậy luôn là không có cưỡng lại được. Lộ Thiên Lam cũng không có ngoại lệ, nhưng mà nàng vẫn có hỏi một câu, da này là công chúa lấy được từ đâu? Không phải là thời điểm dạ tiệc nghe nói Tiểu Thiện Giáp săn được một ít tuyết hồ, nếu là hắn cho độ tốt đi nữa nàng cũng không có muốn. Uyển Thanh giống như là hiểu được nàng đang muốn nói cái gì. Lục cô nương, da này đều là hoàng thượng thưởng xuống. Lộ Thiên Lam lúc này mới yên tâm thoải mái mà nhận, nói với cả Uyển Thanh, trở về thay ta cảm ơn chủ tử của các ngươi, đợi trở lại kinh sư ta tặng nàng vài bình son môi tự mình làm. Uyển Thanh cười mà đáp ứng một tiếng, mang theo cung nữ trở về hành cung. Đi được một nửa lại bị một thân ảnh ngăn lại, một thân ảnh kia vọng người thành thành tú tú lại là một tay giám, chính là Vệ Bân. Vệ Bân hỏi, Uyển Thanh cô nương thế nào rồi? Uyển Thanh cười mà nói, ta đã nói dựa theo ý của vương gia và công chúa. Lục cô nương quả nhiên rất cao hứng thủ những tấm da kia. Vệ Bân cũng hết sức cao hứng, làm phiền cô nương rồi. Hắn nhét vào tay của nàng một thỏi vàng mà nói, vương gia biết nhất định sẽ cao hứng, vậy thì ta trở về thì báo tin đây. Uyển Thanh nhìn Vệ Bân chạy chậm đi xa, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen. Tuy tự giác tình khí như thế nào nàng rất rõ, nam nhân lạnh lùng dưới là núi băng bạo nghĩa vận, còn phải đi vòng vèo lớn đến như vậy, cũng chỉ có Lục Thanh làm thì mới có thể gánh chịu cái nỗi phần vinh hạnh đặc biệt này. Ngày hôm sau, Tam công chúa đến tìm Lục Thanh Lam đi săn, phát hiện Lục Thanh Lam cũng gọi Tiểu Kỳ tới. Bởi vì chuyện của Tưởng Tuyến Hồng, Tam công chúa và Tiêu Kỳ vẫn không có kết giao nhiều. Nhưng mà sau khi Tiêu Kỳ và Lục Vân Đình đã đính hôn, thì Tam công chúa cũng không phải là không chào đón nàng như trước. Nhưng mà dù sao, cũng kém với người đã thân mật nhiều năm như là Lục Thanh Lam. Tam công chúa vừa thấy Tiêu Kỳ, liền không thể tự chủ được mà nhíu mày. Lục Thanh Lam kéo nàng qua một bên, Kỳ tỷ tỷ chính là tam tổ tương lai của ta, cũng không liên quan đến Tưởng đại ca của người một chút nào, ta gọi nàng đi săn cùng, người cũng không thể lại ức hiếp nàng. Tam công chúa trợn mắt nhìn nàng một cái mà nói, nàng nguyện ý đi theo liền theo. Thuật cưỡi ngựa của Tiêu Kỳ cũng là theo chân Lục Văn Đình mà học, so với các Lục Thanh Lam kẻ tám lạng người nửa cân, ba người cũng không đi những chỗ rừng sâu núi thẳm kia, chỉ là đi xung quanh săn một chút thỏ hoang, hươu bào, ngược lại rất vui vẻ. Mấy ngày liên tiếp trôi qua đến như vậy, mỗi ngày sau khi mà mặt trời lặn, các vị hoàng tử, vương tử, thế tử, thủ độ trở về doanh địa đều sẽ cử hành dạ tiệc ngoài trời. Thống kê thành tích mấy ngày nay, vẫn là nhị hoàng tử, thập hoàng tử dẫn đầu, hai vị vương tử của Yến Quốc cùng với cả đới Phục Quang, cũng không biết là thật sự thượng lực không đủ hay là cố ý nhường cho các vị hoàng tử, thủy chung thành tích là thường thường. Ngược lại, Thanh Huệ quận chúa mang theo mấy trăm tên của Trấn Bắc Vương phủ mấy ngày nay đi săn đoạt được rất nhiều, ngày sau hơn cả ngày trước, thế nhưng mà không thua nam tử một chút nào. Ngày hôm đó, gia họa đế nghe Trừng Tú lần lượt báo cáo thu hoạch của các đội, cười ha ha mà nói, bậc cần quác, phụ nữ, không thua đấng mẹ dâu, Thanh Huệ tài giỏi như vậy, khiến cho thiên hạ bao nhiêu nam nhi xấu hổ à. Hắn sai người, thưởng một bình rượu ngon cho nàng, Thanh Huệ quận chúa lại cầm lấy bầu rượu, miệng đối miệng, một hơi uống cạn cả bầu rượu. Gia họa đế liên tục vỗ tay, nói với cả Trấn Bắc vương gia, hộ phụ vô khuyển nữ, vương gia dạy được nữ nhị tốt. Trấn Bắc vương khiêm tốn mà nói, bệ hạ quá khen, tiểu nữ ngang bướng như vậy, nam tử bình thường, người nào có thể hàng phục được nàng. Vì thần rất sợ, nàng không tìm được nhà chồng, phải sống ở Trấn Bắc vương phủ ta đến cuối đời đây. Trinh Phi cười mà nói, vương gia nói tới chuyện này, ngài muốn cả nữ còn không phải là dễ dàng hay sao, hoàng thượng có nhiều nhi tử như vậy. Mỗi người đều là anh hùng hào kiệt, ngoại trừ đại hoàng tử, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử, thì các hoàng tử còn lại đều có chưa thành thân. Vương gia thiếu một vị dề quý, mà bệ hạ cũng đang thiếu một con dâu oai hùng hiên ngang. Bệ hạ, người nói có đúng hay không? Hoàng đế mỉm cười mà gật đầu, chấm định kê thân gia cùng với cả vương gia. Vương gia nghĩ như thế nào? Đới thống đứng dậy, đưa tay để ở trước ngực, khom người thì lễ một cái mà nói. Nếu mà quân nhi có thể trở thành hoàng tử vi, đương nhiên là vinh hạnh. Hoàng đế nói, tốt tốt tốt, chúng ta thông gia này là đã kết định rồi. Lục Thanh Lam ở trong đám người nghe đến đó, huyết sắc ở trên mặt bỗng nhiên biến mất, chân thọ nướng cầm ở trong tay rơi xuống trong đống lửa toàn lên dính vào ở trên y phục của nàng. Mặc Cúc sợ đến hết hồn, cô nương người làm sao vậy? Lục Thanh Lam nói, ta không sao. Mặc Cúc nói, cô nương sắc mặt của ngươi thật sự là không có tốt, nô tỳ đỡ ngài trở về chứng phủ nghỉ ngơi trước đi. Lục Thanh Lam một mực cự tuyệt, không cần, nàng ngược lại là muốn nhìn xem hoàng thượng có phải thật sự chỉ Thanh Huệ quận chúa cho Tiêu Thừa Giác hay không. Lúc này ở trong sân lại nổi lên biến hóa, Thanh Huệ quận chúa bỗng nhiên đứng dậy xa xa hành lễ với cả hoàng đế với cả đối thông mà nói, bệ hạ, phụ vương, các người muốn gả ta ra ngoài sao mà lại không hỏi xem ý kiến của ta. Tới cả nữ tử của Trung Nguyên mà nói, chủ động đề cập chuyện trung thân của mình là không nên, nhưng mà ở Bắc Cương tập tục cởi mở, nữ tử tham dự quyết sách của hôn sự của mình cũng không phải là không thể. Cho nên đám quê tú kinh hãi đến gần chết, nhưng mà Thanh Huệ quận chúa lại mặt không đỏ, tim không có đập. Gia họa đế cười đến ấm áp, nhìn xem, nha đầu Thanh Huệ này bản thân cũng ngồi không yên. Các nhi tử của chấm hôm nay đều đã ở đây, ngươi nhìn chúng người nào, chấm liền bảo hắn cưới ngươi. Hai mắt của Thanh Huệ quận chúa liền sáng ngời, Hoàng thượng không phải là dỗ dành ta chứ? Là hoạt đế nói, quân vua hí ngôn. Thanh Huệ quận chúa đi tới ở trong sân, cất cao giọng mà nói, phụ quần của Đại Ngạn quân ta chẳng những phải có dung mạo tuấn mỹ nhất ở trên đời, còn phải là một nhân vật anh hùng nhất đẳng ở trên đời này. Trinh Phi lại cười mà nói, quận chúa nhìn chúng vị hoàng tử nào, cứ nói đừng có ngại. Thanh Huệ quận chúa lấy một ngón tay chỉ vào Tiêu Thiểu Giác, chính là hắn. Mọi người bàn luận đến xôn xao. Lần này các khuê tú đi theo phụ huynh tới đi săn cũng không có ít. Trong những người này có không ít đều xem Tiêu Thiểu Giác là Bạch Mã vương tử. Tuy nhiên trong mộng, chung quanh nhất thời truyền ra một trận tiếng thở dài đến tiếc hận. Người nàng ngưỡng mộ trong lòng quả nhiên là Tiêu Thiểu Giác. Không biết là tại sao, trong lòng của Lục Thanh Lam cực kỳ không phải là tức vì. Thần sắc của Tiêu Thiểu Giác lại lạnh nhạt, căn bản ngay cả nhìn cũng không có nhìn Thanh Huệ quận chúa một cái. Ánh mắt của hắn xuyên qua cách trở trùng trùng điệp điệp, cuối cùng là dừng ở trên người của Lục Thanh Lam không hề chớp mắt. Hoàng đế hỏi, lão cửu nói cho chấm, người có nguyện ý cưới Thanh Huệ quận chúa làm vợ hay không? Tiêu Thiểu Giác lúc này mới nhìn Thanh Huệ quận chúa một cái, đứng dậy đi tới quỳ xuống bên cạnh của Thanh Huệ quận chúa, lớn tiếng mà nói, nhi thần nguyện ý. Hoàng đế và đối thông liếc mắt nhìn nhau, bất luận là Đại Tề hay là Bắc Cương cũng cần thông qua cầu hôn nhân chính trị này để mà củng cố quan hệ lẫn nhau. Đối với cả kết quả này, hai người đều hết sức hài lòng. Gia Hoạt đế nói, trai tài gái sắc trời đất tạo nên, lần này đi săn xong trở về kinh sư, chấm liền thành hôn cho hai người các ngươi. Hai người vội vàng khấu đầu tạ ơn. Một đám phi tần dưới giết nói, chúc mừng hoàng thượng. Hoàng hậu lại có một chút chua chua xót xót. Tiêu Thiểu Giác vốn là một thế lực hùng hậu, sinh ra uy hiếp nghiêm trọng đối với cả địa vị của nhị hoàng tử, hiện giờ lại thành con rể của Trấn Bắc Vương phủ, sau này còn có ai có thể áp chế hắn? Nhưng mà chuyện này nói rõ hoàng đế và đối thông đã sớm có bàn bạc, nàng hiện tại cho dù có phản đối cũng không có còn kịp rồi, chỉ có thể là giả vờ các hướng theo nhóm phi tần cùng nhau chúc mừng hoàng đế có được sai phụ. Hiện trường một mảnh thanh âm ca tụng công đức, bỗng nhiên có một thanh âm đột ngột vang lên, không được, như vậy không được. Mọi người theo tiếng nhìn lại liền thấy chất nữ của hoàng hậu là Tỷ Lâm lùng la lùng lay đứng lên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Tỷ Lâm ngưỡng mộ Tiêu Thiểu Giác trong lòng, vẫn mơ ước muốn làm chính phi của hắn. Hiện giờ hoàng đế lại chỉ Thanh Huệ quận chúa cho Tiêu Thiểu Giác, Tỷ Lâm tất nhiên đau lòng đến vạn phần. Hoàng hậu khiếp sợ khẽ vươn tay cứng rắn kéo Tỷ Lâm đến bên cạnh của mình ngồi xuống, thấp giọng mà nói, ngươi thành tình một chút cho bột cung. Cũng không nhìn xem đây là trường hợp nào, Tỷ Lâm nói, cô mẫu, mà nếu khuyên nhủ, cô nương, hoàng hậu nương nương đều là vì tốt cho ngài, ngài cũng đừng làm khó hoàng hậu nương nương. Tỷ Lâm không có cách nào, chỉ có thể nước mắt lưng trọng theo sát mama đi. Bên này phát sinh một chút nhạo đềm, Tiêu Thiểu Giác căn bản cũng không có biết. Có lẽ đón nhận các huynh đệ đến chúc mừng, ánh mắt của hắn không thể tự chủ được mà rơi vào vị trí vừa rồi của Lục Thanh Lam, lại phát hiện ở nơi đó đã sớm người không nhà trống. Cô nương, ngài có phải là có nơi nào không thoải mái hay không? Yến hội mới được có một nửa, Lục Thanh Lam liền trở về lều chướng của mình, mà cũng thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, liên tưởng tới lúc trước Tiêu Thiểu Giác từng là ban đêm tiến đến trường hương hậu phủ, trong lòng đã mơ hồ hiểu được một chút gì đó. Lục Thanh Lam hùng tợn mà nghĩ, Tiêu Thiểu Giác đính hôn thì đính hôn, kiếp trước hắn chính là cưới Thanh Huệ quận chúa, tuy nói hai người sau khi cưới chưa từng ở chung một chỗ, nhưng mà Lục Thanh Lam cũng hiểu, cưới Thanh Huệ quận chúa có trợ lực to lớn giúp cho củng cố quyền lực của Tiêu Thiểu Giác, nhưng mà vô luận nghĩ đi thế nào cũng không có cách nào thuyết phục được mình tâm ẩn ẩn đau. Nàng hiện tại vừa khổ sở lại vừa hối hận, sớm biết như thế còn không bằng dứt khoát đáp ứng gả cho hắn. Người nam nhân này cũng là lúc trước mỗi lần mà gặp đều nói muốn kết hôn với cả nàng, đạo mát mà tại sao có thể lại đồng ý cưới người khác. Ta không sao, nàng hữu khí vô lực mà nói. Lục Thanh Lam cho rằng mình kết lập tâm lý đã lâu nhưng mà lại cao hứng không nổi, cuối cùng thì nàng chuyển chăn, cái gì cũng là mặc kệ, ngủ trước rồi hãy nói. Vốn là cho rằng ngủ một giấc phiền não gì cũng không có còn, nhưng mà nàng ở trên giường lăn qua lăn lại rằng có đến hồi lâu, vừa nhắm mắt lại chính là bộ dáng mà Tiêu Thiểu Giác và Thanh Huệ quận chúa quỳ ở chung một chỗ. Nàng cảm giác lòng mình cũng đang ẩn ẩn đau, căn bản là không có cách nào mà ngủ được. Ngủ không được, trong lòng của Lục Thanh Lam lại càng phiền não, trực tiếp vén chăn ngồi dậy. Mặc Cúc và Mặc Hương nghe thấy thanh âm để cửa đi đến cũng có một chút lo lắng mà nói, cô nương. Lục Thanh Lam nói, ngủ không được đi ra ngoài sau một chút. Trời tháng 8 đã lạnh, Huống chi đây lại là ở bên ngoài, Mặc Cúc và Mặc Hương mang cho Lữ Tinh Lam một cái áo mỏng màu phỉ thúy, lại choàng một cái áo choàng cho nàng, mới đỡ nàng đi ra khỏi lều. Đại Vân có kinh nghiệm của lần trước, không có dám chậm chế, như lâm vào đại địch mà theo sát, lại có mười mấy người ẩn nấp của bí danh đang âm thầm bảo vệ. Đêm lạnh như nước, trên trời treo lên một vòng trăng lưỡi liềm. Mặc Cúc liền hỏi, cô nương, chúng ta đi chỗ nào? Lữ Tinh Lam đi vài bước ở bên ngoài của danh địa, nhớ tới lúc trước đi qua dòng suối nhỏ kia liền nói, chúng ta đi dòng suối nhỏ kia. Nơi đó cách doanh địa thật ra rất xa, chẳng qua là Mặc Cúc cũng không có dám làm trái ý của Lữ Tinh Lam. Đoàn người liền đi theo Lữ Tinh Lam để đến bên cạnh của dòng suối nhỏ. Buổi tối, cảnh sắc của nơi này lại khác, ở dưới của ánh trăng chiếu rọi xuống, dòng suối nhỏ dường như từng mặt ngọc bích sáng đến long lanh ghép lại mà thành, lóe ra sóng lan tan nhu hòa. Lữ Tinh Lam đứng ở trên một tảng đá bên cạnh của dòng suối nhỏ, hít một hơi dài, cảm giác tinh thần lâm vào chấn động. Nơi này thật tốt à, nàng cảm thán một câu, chỉ nghe thấy có người lại nói tiếp, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến nơi này làm cái gì? Lữ Tinh Lam bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Tiêu Thừa Giác một thân cẩm bào phong lưu tuấn giật đang đứng ở phía sau của nàng ba bước, nụ cười ở trên mặt mặc dù nhạt lại là vô cùng ấm áp. Lữ Tinh Lam ở trong lòng tự nhủ, ngủ không được điều là vì ai à, ngượng lại còn nói với cả nàng, ai cần ngươi lo. Bĩu môi, ngươi chuẩn bị làm tân lang này không ở hành cung ăn mừng cùng được mỹ nhân về, chạy đến nơi này uống gió hay sao? Khẩu khí chua chua bên mà Tiêu Thừa Giác đến, mà cô các nàng cũng rất là tự giác nhượng bộ lùi binh cho bọn họ không gian riêng. Nụ cười trên mặt của Tiêu Thừa Giác lại càng sáng lạn, trong lời nói kẻ thương đeo gầy có không phải là đang ghen tị? Mặt của Lữ Tinh Lam liền đỏ lên, người nói bậy bạ cái gì đó. Tiêu Thừa Giác thấy hai gò má của nàng đỏ bừng ở dưới ánh trăng nổi bật đến xinh đẹp không có gì sánh được, tâm tình tốt đến muốn chết. Hắn nói, chuyện này ngay từ lúc còn chưa có rời khỏi kinh sư cũng đã định ra, bổn vương cũng không có muốn cưới một con cọp cái về nhà, vì chuyện này mà phụ hoàng đã nói chuyện với cả bổn vương đến 3 lần, bổn vương cũng không thể là không đáp ứng. Tâm tình của Lục Anh Lam liền suy sụp, vương gia, ngươi không cần phải giải thích với ta những điều này, ta cũng không phải là một tiểu hài tử 3 tuổi, ta đều hiểu được. Tiêu Thuyệt Giác sợ khóc sợ cười, người hiểu được cái gì? Lục Anh Lam nhìn hắn một cái, có một số việc mọi người ở trong lòng đều hiểu được, không cần phải nói ra lúng túng. Tiêu Thuyệt Giác thực là hứng thú, nói như vậy có mấy lời buồn vương hôm nay không thể không nghe. Trong lòng của Lục Tiên Lam rất tức giận, không nhịn được mà nói, ngươi Khánh Vương Điện Hạ cũng không phải là hạng người lương thiện, lại càng không chịu khuất cư nhân hạ, tài cán năng lực của ngươi cũng không kém hơn cả chữ vương, lỗ vương, thánh sủng, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém, nhưng mà vẫn bị bọn họ đè ép, chỉ là bởi vì ngươi sinh ra muộn. Thứ hai, ngươi ở triều đình cũng không có đủ lực lượng ủng hộ, mà quan hệ thông gia cùng với cả Trấn Bắc Vương phủ dường như là lúc buồn ngủ có người đưa gối tới cho ngươi, đã có sự ủng hộ của Trấn Bắc Vương phủ, địa vị của ngươi ở trong các vị hoàng tử lập tức đã nhảy vọt lên, đã có thể cùng ngồi ngang hàng với cả cùng chữ vương và lỗ vương. Cho nên đừng nói là Thanh Huệ quận chúa là mỹ nhân, cho dù là nàng là một người cực kỳ dù dí, người cũng sẽ không một chút do dự cưới nàng về phủ, phải không? Tiêu Thiếu Giác nói, người nói không sai, bổn vương quả thực là một người không chừa thủ đoạn nào, chẳng qua bổn vương cũng có thể nói cho người biết, cho dù phải tranh giành cái ghế chí cao vô thượng kia, bổn vương cũng không cần đến ngoại nhân hỗ trợ, càng sẽ không ủy khuất mình cưới một cái bà điên về nhà. Lục Tiên Lam thiết một tiếng, vậy thì ngươi có không phải là đáp ứng cưới Thanh Huệ quận chúa đây ư? Tiêu Thừa Giác cười ha ha mà nói, nghe khẩu khí của ngươi còn nói là không ghen, nếu không phải là bởi vì chuyện này thương tâm khổ sở, sao mà lại hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến cái loại địa phương chìm không ỉa phân này? Lục Tiên Lam nóng nảy, phong cảnh của chỗ này yêu mỹ như thế, chỉ có ngươi sẽ cảm thấy đi là, rốt cuộc nó không gian lợi như vậy, ngậm miệng. Ánh mắt của Lục Tinh Lam rơi vào ở trên người của hắn, thấy hông của hắn vẫn còn treo cái hương bảo kia, trong lòng đột nhiên chua chát. Ở kiếp trước, hắn chính là cưới Thanh Huệ quận chúa, rốt cuộc dòng nước lũ vận mệnh cuồn cuộn đi về phía trước, rất nhiều chuyện không có cách nào thay đổi, điều này cũng là trách chính nàng, vẫn không do tâm tư của mình, nếu sớm đáp ứng là vương phi của hắn một chút, có lẽ không phải là cái cục diện ngày hôm nay. Trong lòng của Lục Tinh Lam ngũ vị tạp trần, dù cuộc khó khăn vươn tay ra mà nói, đưa đây. Tiêu Thừa Giác liền dừng sốt, cái gì? Lục Tinh Lam nói, hương bào trả lại cho ta đi, người đã có vị hôn thê, đeo gương bảo của ta đưa cho ngươi ở trên người, không có thích hợp. Nói đùa cái gì vậy? Trời mới biết, hắn tốn bao nhiêu tâm tư, thì mới lừa gạt được cái hương bào này từ tay. Hắn dùng tay, che kín hương bào, dường như là sợ được tên làm đoạn đi. Tặng rồi thì là đồ của ta, nào có chuyện trả lại. Mệt người vẫn là tiểu thư khuê các, ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không có hiểu. Nói ta không có giảng đạo lý, rốt cuộc là ai không giảng đạo lý? Lục Yên Lam nghiêm mặt mà nói, ta không nói dối với cả người, người mau đưa hương bào trả lại cho ta. Nếu mà để cho Thanh Huệ quận chúa biết hương bào này là ta đưa, thì ta làm sao mà làm người? Lục Yên Lam nhào tới đoạt hương bào của hắn. Tiêu Thiệu Giác nghiêng người né, Lục Yên Lam đứng không có vững, ngã lăn ở trên đất, hai tay chạm đất, lòng bàn tay rước một chút ra, đau rát. Lục Yên Lam vốn là ở trong lòng đang có ủy khuất, vừa đau đớn vừa khổ sở, nước mắt liền đã chảy xuống. Bệnh của nàng đau dường như là tấm gương phản xạ ở trên người của hắn. Tiêu Thiệu Giác nhất thời cũng biết là nàng đã bị thương rồi. Hắn có một chút áy náy, ngồi xổm xuống chuẩn bị đỡ nàng. Trong lòng thương nàng lại còn cứng rắn mà nói, sao lại ngốc như vậy cơ chứ, thế này mà cũng có thể ngã. Hắn đỡ bả vai của nàng, đang định kéo nàng, cảm giác được một giọt nước mắt nóng rực nhỏ lên mu bàn tay của hắn. Tiêu Thiệu Giác cho rằng nàng là đau, cười mặt nói, đau đến mức như vậy ư? Nếu như vậy còn khóc nhè, muốn đỡ nàng dậy. Lục Tinh Lam trượt ngồi dậy, đưa tay đẩy hắn ra mà hô lớn, đừng có đụng vào ta. Thanh âm rất lớn, khiến cho Tiêu Thiệu Giác giật nảy cả mình. Tiêu Thiệu Giác trước này không có kinh nghiệm, nhưng mà hắn là một người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh đã liền hiểu được Lục Tinh Lam tại sao lại khóc. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy trái tim mềm thành một cục, chỉ nhưng lần đầu tiên nhận sai mà nói, nhanh đừng khóc, là ta không tốt, ta không nên chiều trọng ngươi. Lục Tinh Lam ngồi ở chỗ đó cũng không có nói chuyện, chẳng qua là nước mắt chảy đến không ngừng. Tiêu Thiệu Giác nhất thời có một chút luống cuống, đưa tay mà sờ, tuy nhiên là phát hiện hôm nay không có mang găng tay. Hắn ăn nói khép nép, dụ dỗ đến hồi lâu, nhìn thấy Lục Thanh Lam càng khóc lại càng hung, hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, đưa tay ôm thật chặt Lục Thanh Lam vào trong lòng. Mặc Cúc và Mặc Hương luôn luôn ở xa xa nhìn trộm động tĩnh ở bên này. Mặc Hương cảm thấy tình cảnh này có một chút không nén được tức giận, định đi qua giúp đỡ con nương của nhà mình, kéo Tiêu Thiệu Giác ra. Mặc Cúc lại giữ nàng lại mà nói, nhìn xem đã. Thời gian Mặc Cúc đi theo Lục Thanh Lam là nhiều nhất, cũng là hiểu tâm tư của Lục Thanh Lam nhất. Bên kia, Lục Thanh Lam liều mạng mà giãy giụa, vừa đá vừa đánh. Tiêu Thiệu Giác nhẫn nhục, cứng rắn mà chịu đựng. Võ công của hắn cao cường, chút lực đạo này của Lục Thanh Lam đánh vào ở trên người của hắn không đủ gãi ngứa cho hắn. Lục Thanh Lam đánh đến hồi lâu, chính mình cũng đã mệt mỏi, vừa khóc vừa có bao nhiêu cất thể cung cấp cho nàng đều phát tiết. Tức giận bị đè nén ở trong lòng của nàng đã giảm đi không ít. Tính cách của nàng cũng không phải là xuân thương thu buồn, xoa xoa nước mắt lại nói, buông xa. Ôm nữ hài tử yêu mến vào trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc, gió nhẹ nổi lên, ám hương dị động, nữ hài hồn dối không có thuận theo, cực kỳ giống như là đang đánh yêu. Hưởng thụ tốt đến như vậy, cho dù đổi lại cho hắn làm hoàng đế, hắn cũng không có làm, lập tức cự tuyệt mà nói, không buông. Lục Thanh Lam thật sự là nóng này, người không buông ta ra, ta liền cắn lưỡi tự vẫn. Tiêu Thiệu Giác thấy nàng há mồm ra hung hăng cắn xuống, sợ đến hết hồn, sợ nàng thật sự thương tổn đến mình, vội vàng mà buông. Ta buông còn không được ư? Ngươi đừng có mà làm chuyện điên rồ. Lục Thanh Lam đứng dậy, hoạt động thân thể bị hắn giết đến phát đau, thấy hắn vẫn duy trì tư thế ôm mình, nghĩ đến bị hắn chiếm tiện nghi đến hồi lâu, càng nghĩ lại càng tức giận, cũng bất chấp thân phận vương gia của hắn, như chân miệng đá cho hắn một cước. Tiêu Thiệu Giác không có né tránh, cưng rắn bị đánh một cái. Người nếu mà còn chưa có hết giận thì cứ đá bổn vương thêm hai cái. Vệ Bân núp ở phía xa thấy rõ ràng, cầm cũng nở sắp rơi xuống. Đây vẫn là cửu điện hạ lại lùng như băng, có thủ tất báo ư? Quả thực chính là một con chó bấc. Cái đuôi ở phía sau của mông hắn đoán chừng cũng có thể dùng sức mà vẫy vài vòng trước mặt của Lục Thanh Lam. Đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cổ nhân thật là không có lừa ta. Lục Thanh Lam nghe hắn nói cũng không có muốn động thủ với hắn nữa, nó xoay người nổi giận mà nói, người đi đi, sau này đừng tới tìm ta nữa, ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Là người sắp thành thân rồi, còn đến nơi này của ta hiện ân cần làm cái gì? Tiêu Thiệu Giác mặt dày mệt dạ mà nói, vậy sao được, bổn vương nhớ người thì phải làm sao bây giờ? Lục Thanh Lam tức giận tới mức dậm chân, ngươi còn nói. Tiêu Thiệu Giác thở dài một hơi, bổn vương biết là người đang tức giận, vốn là không muốn nói cho ngươi biết. Thôi được rồi, tao này nói rõ ngọn nguồn cho ngươi, những lời hứa hẹn lúc trước bổn vương hứa với cả ngươi mỗi câu đều là còn hữu hiệu. Lục Thiên Lam khịt mũi mà khinh bỉ. Đừng có mà gạt ta nữa, ta cũng không phải là một tiểu hài tử 3 tuổi, hôn sự của ngươi và Thành Huệ quận chúa là hoàng thượng tự mình tứ hôn. Và lại ngươi lại đồng ý tại đương trường, căn bản là không có đường sống vãn hồi rồi. Tiêu Điệt Giác nói, bổn vương nói còn chưa đủ minh bạch hay sao, ta sẽ không cưới Thanh Huệ quận chúa, cho dù nàng và bổn vương đính hôn thì đã sao, vạn nhất mà nàng chết, vạn nhất nàng hồng hạnh xuất tường thì sao. Lục Thiên Lam cơ trí mà nói, ngươi là có ý gì, ngươi chẳng lẽ là muốn chủ tính thiết kế. Ánh mắt của nàng trợn đến thật lớn. Tiêu Thiệt Giác có một chút bất đắc dĩ mà gật đầu. Ta lúc trước không thể không nghĩ tới, cưới nàng với vương vụ rồi khiến cho nàng hoàn toàn mất quyền lực, sau đó cho người vào vụ làm chắc phi của ta. Chẳng qua, nhìn phản ứng của người hôm nay, dấm chùa lớn như thế này vẫn là thôi đi, đành phải cực khổ một chút, sớm giải quyết xong những phiền toái này. Lục Thiên Lam vẫn còn có một chút không tin, hắn dễ vì nàng mà bốc tha cho ích lợi chính trị sắp tới tay ư, ngươi nói đều là thật ư. Tiêu Thiệt Giác liền nói, danh tiếng của bổn vương mặc dù không có tốt lắm, nhưng mà đã lúc nào lừa gạt ngươi sao? Lời này ngược lại không phải là khoa trương. Tiêu Thiệt Giác đúng là chưa từng lừa gạt Lục Thiên Lam. Nhìn thấy bộ dạng của Lục Thiên Lam trợn mắt há mồm, Tiêu Thiệt Giác đưa tay vỗ vỗ gương mặt trơn nhắn nõn nà của nàng. Ngươi đợi xem thủ đoạn của phu quân tương lai của ngươi đi, đến lúc đó ngươi cần phải ra vẻ không biết một chút nào. Ai, chuyện này vốn là không nên nói cho ngươi biết. Ngươi cũng ngượng nghếch, bổn vương đối với cả ngươi như vậy, trong lòng của ngươi còn không còn rõ ư, xem bổn vương là hạng người nào. Lục Thiên Lam hồi lâu thì mới phục hồi lại tinh thần, đẩy tay của hắn ra ngượng ngùng mà nói, ngươi là phu quân tương lai của ai? Tiểu Thiệt Giác cười đến ha ha, nếu đến bây giờ còn không nhận ra tình ý của Lục Thiên Lam đối với cả hắn, thì hắn thật là uổng công sống hai mươi mấy năm rồi. Tâm tình của hắn cực kỳ vui vẻ, đợi lần vây dân xong này trở lại kinh sư, ta liền xin cho phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta. Yên tâm, bổn vương nhất định sẽ để cho ngươi làm nữ chủ nhân của Khánh Vương phủ. Nghe hắn nói những lời nói đùa này, nếu là lúc trước Lục Thiên Lam nhất định sẽ che tai đi nhanh, bây giờ trong lòng lại ngọn lịm. Tiêu Thiệt Giác thấy nàng cúi thấp đầu xuống, ngay cả cổ cũng đã đỏ lên, diễm lệ tuyệt luân, quả thực giống như là một nụ mân côi chớm nở ở trong đêm tối, nhịn không được mà đưa ra phía trước, một tay kéo nàng ướp vào trong ngực, lại hôn xuống cái trán của nàng. Thân thể của Lục Thiên Lam giống như là một con nai con khẽ run, thở lâu sau mới phản ứng lại, đẩy hắn ra, đừng có mà làm bậy. Nhiều người ở xa nhìn như vậy, sau này bảo nàng làm người như thế nào? Nàng biết giải thích thế nào cũng là uổng công, dứt khoát cũng không giải thích nữa, vội vàng chạy trở về. Tiểu Tuyệt Giác mặc dù là dịu dị ở trong lòng, nhưng cũng biết nơi này không phải là một nơi tốt để mà thân mật. Tiểu cô nương thật vất vả mới bốc lòng được trái tim, vạn nhất mà mình động tay động chân, lại chọc cho nàng tức giận, sinh ra những chuyện khác cũng không có tốt. Cho nên mặc dù rất muốn xông tới nhấm nháp miệng nhỏ của nàng, dù cuộc vẫn là nhịn được, nói một câu, sau này mỗi ngày ta đều sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Cũng không biết là Lục Thiên Lam có nghe hay không, đã mang theo Mặc Cúc, Mặc Hương và Đại Vân vội vã chạy. Vệ Bân lúc này mới đi tới mà nói, vương gia, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng trở về đi thôi. Tiêu Thiệt Giác tâm tình đang vô cùng tốt, khoát tay mà nói, không vội, đuổi theo lâu như vậy, tiểu cô nương cuối cùng đã nhà ra rồi. Đây là thời khắc cực kỳ trọng yếu trong đời này của hắn, mặc dù ở ngoài mặt cũng không có biểu hiện ra, nhưng mà ở trong lòng của hắn cao hứng sắp nổ đúng rồi. Ở lại chỗ này, một phương diện là muốn giữ dư vị một khắc hạnh phúc nhất này, một phương diện khác là muốn hóng gió làm cho mình tỉnh táo lại. Nếu mà ngày mai khiến cho hoàng đế Trần Bắc Vương nhìn ra manh mối sẽ không có tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thi hành. Lại nói, Lục Thiên Lam trở lại trong lều, vội vã đuổi Mặc Cốc và Mặc Hương ra, nằm ở chiếc giường, không làm sao mà ngủ được. Nghĩ đến cái ôm cuối cùng của hắn, ngực của hắn ấm áp như vậy, cánh tay của hắn mạnh mẽ có lực đến như vậy, nụ hôn của hắn ôn nhu động lòng người như vậy. Chẳng lẽ yêu một người là cảm giác như thế này sao? Thì ra là yêu là tư vị mỹ diệu như vậy hay sao? Sống hai đời, nàng vẫn là lần đầu tiên có cảm giác như thế này. Lúc trước nàng vẫn không hiểu, có vài nữ nhân lấy danh nghĩa tình yêu giao giá tất cả với cả nam nhân, không oán không hối, thậm chí là không cần đến cả tính mạng bán đứng ra gia tộc. Hiện tại nàng mơ hồ cũng có một chút hiểu rồi. Ngày hôm sau, Tam công chúa, Tiêu Kỳ, Lục Thiên Lam tiếp tục ghi bàn đi săn. Lục Thiên Lam hôm nay phản hủy dũng mãnh phi thường, lại săn được cả một con sói. Tiêu Kỳ cười, bảo Nhi, người có phải là có chuyện gì tốt hay không? Hôm nay lại hăng hái đến như vậy, một mình người đánh được nhiều hơn hai chúng ta cộng lại rồi. Lục Đình Lam nói, Kỳ tỷ tỷ nói cái gì đó, ta có thể có chuyện gì là tốt, coi như là có chuyện tốt, ta có thể không nói cho người và ta quần chùa biết trước tiên hay sao? Trong lòng của nàng âm thầm tỉnh táo, người thông minh ở trong doanh địa này cũng không phải là một hai người, nếu biết mình không cẩn thận, rất dễ là bị bọn họ nhìn thấu quan hệ của mình và Tiêu Thiệt Giác, khi đó chỉ sợ e là sẽ phiền toái. Thời điểm mặt trời xuống núi, ba người trở lại doanh địa, mới vừa mới xuống ngựa, đã có cung nữ đào đào mà chạy tới. Công chúa điện hạ, không xong rồi, đại vương tử của Yến Quốc bị thương. Người nói cái gì? Ta công chúa liền thất kinh. Thường thế của hắn ở nơi nào, bị thương có nặng hay không? Rốt cuộc, là sao mà lại bị thương? Liên hồi hỏi ra vài vấn đề. Không đợi cho cung nữ kia trả lời, nàng đã liền vội vã chạy đi về phía doanh trại của Tưởng Tiến Hồng. Không được, ta phải mau mau đến xem Tưởng đại ca. Đội tên Nam đưa tay kéo nàng, thế nhưng mà vô ích. Nàng nhìn Tiêu Kỳ một cái, Tiêu Kỳ liền lắc đầu, ta không đi. Lục Yên Lam gật đầu, dò dự một chút, dù cuộc là không yên lòng tam công chúa đuổi theo. Nàng vừa chạy vừa hỏi thăm cung nữ mật báo kia, từ trong miệng của cung nữ, đại khái cũng hỏi thăm được ngọn nguồn của sự tình. Tưởng Tiến Hồng là bị người tính kế, suýt một chút nữa đã mất cả mạng. Thì ra, Tưởng Tiến Hồng chiếm được một bãi săn không tệ, mỗi ngày đều đi nơi đó săn thú, hôm nay cũng không có ngoại lệ. Hắn ở trong rừng phát hiện một con hổ trắng, liền dẫn theo người đuổi theo. Kết quả, có hai tên thích khách trốn ở trên cây, dùng nỏ cơ bắn liên tiếp về phía của hắn mấy mũi tên. May mà, hắn đã phản ứng kịp thời, tránh được tuyệt đại đa số mũi tên. Nhưng bắt đầu vẫn trúng một mũi tên kia lại có mùi thuốc độc. Sau khi được thị vệ cứu trở về, hồn mẹ bất tỉnh mãi đến bây giờ. Tường đại ca, Tường đại ca, tam công chúa hô to, xông ào vào trong lều của Tường Tiến Hồng. Cửa vốn có hai gã thị vệ trông chừng, tàng công chúa xô hai người ra, hai người do dự một chút, không có dám phản kháng. Lục Yên Lam không yên lòng, cũng đi theo vào lều trại. Vốn lều của Tưởng Tiến Hồng, nàng và tác công chúa cũng không có nên đi vào như vậy. May mà đây là tại Ung Châu, lại là đi săn, nam nữ đại vòng, cũng không có còn nghiêm khắc như vậy. Lục Yên Lam đi vào lều trại, đã nhìn thấy tàng công chúa ngồi ở bên giường của Tưởng Tiến Hồng, nắm tay của hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tường đại ca, người làm sao vậy? Ngươi tình nhìn ta một chút, ta là Sùng Ninh A. Sùng Ninh là phong hào của tam công chúa. Gã giúp vặt của Tường Tiến Hồng đứng ở một bên, vẻ mặt đầy không hiểu. Tam công chúa nhìn thấy Lục Thiên Lam đã đi vào, phảng phất như là thấy được cứu tinh, hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu. Bảo Nhi, người mau tới, mau giúp ta nhìn Tường đại ca xem, Tường đại ca rốt cuộc là như thế nào. Lục Thiên Lam nhìn thấy bộ dáng này của tam công chúa, trong lòng cực kỳ khó chịu, nàng đi tới bên cạnh của tam công chúa, nói với cả nàng chuyện của Tưởng Tiến Hồng một lần. Tam công chúa nhẹ lên, vậy thì còn chờ cái gì, còn không gọi thái y. Gã sai vặt của Tưởng Tiến Hồng nói, tiểu nhân đã phái người đi mời thái y rồi. Đang nói thì Tưởng Tiến Hồng bỗng nhiên rền rỉ một tiếng, mở mắt ra, cũng không biết là có vẻ bị tam công chúa khóc tỉnh hay là không. Tam công chúa không khỏi vui mừng, Tưởng đại ca thật là tốt quá, người đã tỉnh. Tưởng Tiến Hồng đạo mát, nhìn thấy tam công chúa mặt lê hoa đại vũ, lại nhìn thấy Lục Thiên Lam ở bên cạnh của tam công chúa một chút, nữ hài tử hắn tâm tâm niệm niệm không có ở trước mặt, trong mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng. Hắn ho khan một tiếng, công chúa điện hạ, tại sao lại là ngươi? Tam công chúa nói, Tưởng đại ca, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt xin phụ hoàng tìm thái y tốt nhất cứu ngươi. Tưởng Tiến Hồng khó khăn giật khóe miệng mà cười cười, cảm ơn lòng tốt của công chúa. Lục Thiên Lam không nhịn được mà nói, Tưởng đại ca, rốt cuộc là người nào muốn hại ngươi? Tưởng Tiến Hồng cười khổ một cái, mặc dù ta không bắt được tên thích khách kia, nhưng mà ở trong đại doanh này, ngoại trừ Tưởng Tiến Du thì còn có ai hy vọng ta chết đến như vậy? Hai huynh đệ đang tranh đoạt ước vị của Yên Quốc đã đến cái tình cảnh thủy hỏa bất dung. Lục Thiên Lam đang muốn nói chuyện thì ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, có thái giám lớn tiếng nói, hoàng thượng giá lâm. Mọi người sợ đến hết hồn, ta cùng chứa và Lục Yên Lam đồng thời đứng dậy, liền thấy Giác Hoạt Đế mặc một thân long bào màu xanh nhạt, không mang mũ, dưới vòng vây của một đám hoàng tử đi vào trong lều của Tưởng Tiến Hồng. Mọi người vội vã quỳ xuống tiếp giá. Giác Hoạt Đế nhìn thấy ta cùng chứa và Lục Yên Lam rõ ràng là ngẩn ra, hai người các ngươi sao mà lại ở đây? Ta cùng chứa căn bản là không có trả lời hắn, mà đã nước mắt nâng tròng mà nói: "Phụ hoàng, phàn gì người nhất định phải an bài thái y tốt nhất cứu Tưởng đại ca." Hoàng đế khoát tay: "Những chuyện này ta tự nhiên sẽ xử lý, người trước đứng sang một bên đi." Sau lưng của Gia Hoạt đế đi theo là đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng với cả mấy vị hoàng tử tứ, ngũ, cửu, thập. Tiểu Diệt Giác thấy lũ tên làm đã ở nơi này của Tưởng Tín Hồng thì cũng khỏi sinh lòng ghen tức, hùng hăng trợn mắt mà nhìn nàng một cái. Độ nam nhân keo kiệt, lũ tên làm chỉ làm như là không có nhìn thấy. Tưởng Tín Hồng dãy rủa kiến lễ cho Gia Hoạt đế. Gia Hoạt đế khoát tay: "Người bị thương thành cái bộ dạng này rồi cũng không cần phải giữ lễ tiết." Hoàng đế nói xong khoát tay, mấy vị thái y liền tay xin tiến lên trị liệu cho Tưởng Tín Hồng, lại cùng thương lượng. Qua khoảng gần nửa canh giờ, mấy vị thái y thương lượng xong thì mới bẩm báo với cả hoàng đế: "Bệ hạ, đậu trong người của đại vương tử hết sức kỳ lạ, tự hồ là chất lỏng của loại cây nào đó." Hoàng đế hỏi: "Là gì của loại cây nào?" Một lão thái y dầu mép hoa dâm ở trong đó nói: "Tự hồ là đậu dịch của đậu tiễn mộc, loại này phi thần cũng chỉ mới nghe qua ở trong sách thuốc, cụ thể khắc chế như thế nào cần phải từ từ nghiên cứu." Ta vương chúa nhất thời đã liền máu này, chỉ không được, vậy phải làm sao bây giờ? Cây kiến huyết phong hầu, Tưởng Tín Hồng lẩm bẩm mà nói: "Vậy mà là đậu tiễn mộc." Đại hoàng tử, nhị hoàng tử và Tiểu Thiệt Giác, mấy hoàng tử kiến thức rộng rãi nhìn nhau mấy lần, trong mắt cũng lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Đậu tiễn mộc là một loại thực vật hết sức kỳ lạ, vỏ cây hoặc là nhánh cây của loại cây này sau khi mà nứt ra sẽ chảy ra một loại chất lỏng màu trắng ngà có kịch độc, có người lớn phận sau khi mà dùng sẽ bởi vì trái tim tê liệt mà chết. Cây này chỉ mỗi Yên Quốc là có, Tề Chu Lương cũng không có, thái y đương nhiên cũng không có biện pháp mà cứu hắn. Quân đội của Yên Quốc thường xuyên đem loại này chất lỏng bôi lên cung tên dùng để gia tăng sát thương. Tưởng Tín Hồng lẩm bẩm mà nói: "Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn." Hai gã thích khách kia mặc dù là không có bắt được, nhưng mà có thể có loại tên đồ này, ngoại trừ Tưởng Tín Hồng, cũng chỉ có là Tưởng Tín Du. Mọi người vừa bắt đầu đã hoài nghi, hắc thủ viện giao của màn ám sát Tưởng Tín Hồng chính là Tưởng Tín Du, hiện tại thì lại càng tin tưởng không có nghi ngờ. Hoàng đế cũng hiểu được đạo lý này, sắc mặt của hắn trầm xuống. Ở trên địa bàn của đại tỷ ta, Tưởng Tín Du dám động thủ không kiêng sợ như vậy, thật là ghê tởm. Hắn dù sao cũng là hoàng đế của một nước, nóng giận cũng vô cùng có khí thế. Tiêu Thiệt Giác nói: "Nếu là đậu của đậu tiễn mộng do Yên Quốc các ngươi chế tạo, chính ngươi không có biện pháp giải độc hay sao?" Tưởng Tín Hồng nói: "May mắn là lúc ta rời đi Yên Quốc cũng mang đi một ít giải dược của đậu tiễn mộng." Nói xong thì liền phân phó gã sai vặt lấy ra giải dược, tất cả mọi người thở vào đến nhẹ nhõm. Giải dược là một loại dung dịch màu xanh biếc, Tưởng Tín Hồng vốn chứng tên cũng không có nghiêm trọng, sau khi dùng giải dược trạng thái của toàn thân đều tốt hơn nhiều. Gia Hoạt đế liền yên lòng: "Người dưỡng thương cho tốt, chấm về hành doanh trước." "Hoàng thượng khoan đã." Tưởng Tín Hồng đột nhiên nói. Tưởng Tín Du to gan lớn mật như thế, công khai khiêu khích uy vong của đại tề, chỉ ỷ vào chức quốc cho hắn chỗ dựa ở phía sau, kính xin hoàng thượng nhất định phải làm chủ cho vi thần. Hoàng đế liền khoát tay: "Người dưỡng tốt thân thể trước đi, chuyện này chấm tự nhiên sẽ làm chủ cho ngươi." Gia Hoạt đế mang theo một đám các hoàng tử ra khỏi liệu trại, đi tới một tòa cung điện ở trong hành cung, mới vừa mới ngồi xuống, nhị hoàng tử đã liền vội khó dằn nổi lòng mà nói: "Đúng à phụ hoàng, Tưởng Tín Du công khai tại kỳ đi dân động thủ với cả đại vương tử, hiển nhiên không để cho đại tể chúng ta vào mắt, không giết uy vọng của hắn, sao mà hiện lộ ra uy nghi của đại tể ta. Phụ hoàng, ngài không nên do dự nữa, nên đáp ứng thỉnh cầu của đại vương tử, trực tiếp phái binh trợ giúp đại vương tử cướp lấy vương vị đi." Hắn vẫn là tích cực đẩy mạnh đại đề, trực tiếp dùng vũ lực trợ giúp cho Tưởng Tín Hồng cướp lấy vương vị, tăng cường khống chế đối với cả Yên Quốc thuộc phái cương quyết. Chính kiến của đại hoàng tử ngượng lại với cả hắn, đại hoàng tử nói: "Phụ hoàng, chuyện xuất binh liên lụy rất lớn, hiện giờ Trung Quốc cường đại, phương Bắc lại có hổ tộc dục dịch, một khi mà khai chiến hậu quả thật là khó đoán trước, kính xin phụ hoàng nhất định phải nghĩ lại." Đại hoàng tử là điển hình của phái lưu lạc, hy vọng quốc gia khôi phục được nguyên khí, không nên mở đường chiến tranh. Gia Hoạt đế vốn là có một chút nghiêng về phía của đại hoàng tử, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hắn thân là một hoàng đế của đại quốc, cũng là một người dĩ diện, thái độ liền có một chút dao động. Tiêu Tiểu Huyền mỉm cười mà nói: "Bị cưới ở trên cổ ỉa ra, còn sợ này sợ kia, đại ca cũng không tránh khỏi quá mức nhát gan. Nhi thần cũng không cần bao nhiêu người, phụ hoàng cho nhi thần 3.000 vũ lâm quân, nhi thần định giúp đỡ đại công tử đoạt lấy vương vị. Ít nhất biểu hiện ra, hắn là nhị hoàng tử đảng đáng tin, lúc này đương nhiên giúp đỡ cho nhị hoàng tử nói chuyện. Hoàng đế bị nói có một chút dao động, hắn lại nhìn Tiêu Tiểu Giác một cái. Lão cửu, người có ý kiến gì hay không? Năng lực của Tiêu Tiểu Giác rất mạnh, lại nắm giữ nguồn tình báo, bởi vậy mà lời nói của hắn nói trên ý nào đó còn có lực ảnh hưởng hơn với cả hoàng đế, hơn là đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Tiêu Tiểu Giác thản nhiên mà nói, phái binh hay không phái binh, tại sao không đợi cha rõ là ai muốn hại Tưởng Tiến Hồng rồi hãy nói. Nhị hoàng tử nói, nói rõ ra chính là Tưởng lão tam động tay, còn có gì mà để trai sao? Tiêu Thiệu Giác nói, ta thấy chưa chắc, có thể tinh chế đủ tiến mộc, ngoại trừ Tưởng Tiên Du còn có một người. Tiêu Thiệu Vĩ trầm từ chốc lát mà nói, ngươi là nói bản thân của Tưởng Tiến Hồng. Tiêu Thiệu Huyền nói, Tưởng Tiến Hồng chẳng lẽ điên rồi hay sao, phái người tự bắn mình một mũi tên, hắn làm như vậy là vì cái gì? Tiêu Thiệu Giác nói, bổn vương nghe nói độc tính của đầu tiến mộc cực kỳ mạnh mẽ, một giọt có thể đầu chết 10 chiến mã cường tráng. Tưởng Tiến Hồng chúng loại đầu chất này lại vừa vặn không có bị đầu chết, hơn nữa vừa vặn lại mang ở bên mình giải dược, đây có phải là quá mức trùng hợp hay không? Tiêu Thiệu Phí vô tay một cái, ta hiểu rồi, Tưởng Tiến Hồng đây là chơi chúng ta một chiêu khổ nhục kế, dùng biện pháp này chọc giận phụ hoàng và các vị ca ca. Chúng ta cảm thấy bị Tưởng Tiến Du vũ nhục, tự nhiên sẽ phái binh giúp hắn cướp lấy vương vị. Tiểu tử này từ lúc nào trở nên già hoạn đến như thế? Lúc trước mọi người không nghĩ tới loại khả năng này, nhất thời tất cả đều dừng sốt. Già hoạn đế cuối cùng lại nói, lão cửu nói có đạo lý, chuyện này liền giao cho ngươi đi điều tra. Từ lúc mà Tưởng Tiến Hồng bị thương, tam công chúa không có đi săn, mỗi ngày đều chạy đến lều của Tưởng Tiến Hồng vài chuyến. Lục Đinh Lam không muốn để cho nàng và Tưởng Tiến Hồng ở chung một chỗ, nhưng mà tam công chúa là một kẻ đầu óc chết, chuyện tình nàng đã nhất định thì tám con ngựa cũng kéo không lại. Lục Đinh Lam ngoại trừ lo lắng xuống cũng là không có một chút biện pháp nào. Một ngày kia, Lục Đinh Lam đi tới trong lều của Tưởng Tiến Hồng, đã nhìn thấy tam công chúa đang cùng với cả một vị tỷ nữ tranh đoạt chén thuốc. Tỷ nữ kia nói, công chúa là khách quý, xin ngài nghỉ ngơi cho thật tốt, những chuyện mớm thuốc này hãy để cho nô tỳ. Tam công chúa nói, Tưởng đại ca bị bệnh, ta hầu hạ hắn uống thuốc thì như thế nào, người mau buông tay, lệnh của bổn công chúa người cũng dám không nghe. Cùng nữ kia ngày nào nói như vậy thì không dám làm trái, liền đã buông lỏng tay. Tưởng Tiến Hồng có một chút ngượng ngùng nói với cả tam công chúa, công chúa điện hạ, ngài như vậy thật đúng là giảm thọ của vi thần rồi. Tam công chúa không nói lời gì, nhấn Tưởng Tiến Hồng trở về ở trên giường, dùng thiệp bạc từng thìa đưa cho hắn uống. Vẻ mặt của Tưởng Tiến Hồng hết sức khó xử, tam công chúa nhưng lại là một bộ mặt hạnh phúc. Đợi Lục Đinh Lam và tam công chúa cùng nhau đi ra, nàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi là công chúa định bợ thấp kém lấy lòng hắn như vậy, tôn nghiêm của ngươi có muốn nữa hay không? Tam công chúa thở dài một hơi mà nói, ta thích hắn thật lâu lúc trước đã thích hắn, ta thích hắn, ta sẽ đưa tốt với hắn, ta không có cách nào giấu giếm chân tâm của ta là một người như vậy. Lục Đinh Lam đột nhiên cảm giác được không còn lời nào để mà nói. Có nhiều phương diện, thật ra tam công chúa so với cả một người trọng sinh như là nàng đây thì tốt hơn nhiều. Đến buổi tối, trong lều của Tưởng Tiến Hồng giữa cuộc cũng đã yên tĩnh lại, hắn nhắm mắt lại đang muốn ngủ thật say, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân vội vã chuyển đến, trong lòng cửa Tưởng Tiến Hồng liền cả kinh. Sư gia của hắn đã quỳ ở trước mặt của hắn mà nói, điện hạ không xong, không thấy Trương Thải. Trương Thải chính là cái tên trốn ở trên tảng cây bắn lén hắn, đúng là hắn ăn bài. Tưởng Tiến Hồng kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Sư gia nói, có người nhìn thấy Trương Đại bị người của Cẩm Y vệ bắt đi. Sắc mặt của Tưởng Tiến Hồng liền đại biến, không ngờ Khánh Vương điện hạ bản lãnh đi như vậy, ta thật là xem thường hắn. Sư gia nói, may mà Phương Tần còn đang ở trong tay của chúng ta, mà Trương Đại lại là trung tâm với cả điện hạ, hắn là quả quyết sẽ không bán điện hạ. Tưởng Tiến Hồng nói, người biết cái gì, hình phạt của Cẩm Y vệ thật sự rất đáng sợ, cho dù là thần tiên tiến vào hình thức của bọn hắn cũng phải mở miệng. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tưởng Tiến Hồng khổ sở mà nói, lần này sợ rằng trộm gà không được còn mất cả nắm gạo, chẳng lẽ ông trời đã định Tưởng Tiến Hồng ta cả đời chẳng nắm lên cái trò chống gì hay sao? Hắn thật sự là không có cam lòng. Sử gia tự hỏi đôi sách bỗng nhiên ngược đầu lên mà nói, điện hạ, tiểu nhân ngược lại có biện pháp. Nói mau, là chủ kiến gì? Khánh Vương Điện Hạ luôn thân thiết với cả Tam Công Chúa. Tam Công Chúa lại là tình thân với cả Điện Hạ. Nếu là Điện Hạ tìm cách khiến cho Tam Công Chúa ra mặt nó thế ngài, nó không chừng Khánh Vương Điện Hạ sẽ mềm lòng, sẽ giúp người giấu giếm chuyện này. Huống chi, Tam Công Chúa cũng được Gia Hoàng Đế cực kỳ dùng ái. Điện Hạ, nếu có thể lấy được Tam Công Chúa, thật sự là chuyện muộn vốn bốn lời. Trên mặt của Tướng Tín Hồng âm tình bất định, cuối cùng dùng sức mà gật đầu. Trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì là có giải dự, độc của Tướng Tín Hồng rất nhanh đã liền hóa giải, bệnh của hắn cũng tốt lên đến cực kỳ nhanh. Kèm theo thân thể của hắn, mỗi ngày như là một ngày, tình cảm của hắn và Tam Công Chúa lại ngày càng tăng lên. Hắn hôm nay cười với cả ta, hắn hôm nay đi tản bộ với ta ở bờ sông nữa, hắn hôm nay nói cho ta biết hắn thích ta. Tam Công Chúa vui vẻ giống như là một con chim nhỏ cần gấp gáp một người chia sẻ vui sướng của nàng. Mỗi ngày đều sẽ báo cáo với cả Lục Thiên Lam tiến triển của hai người. Lục Thiên Lam cũng là cao hứng thay nàng, không ngờ tình yêu mà nàng đau khổ truy tìm đến nhiều năm lại dễ dàng đoạt được đến như vậy. Lục Thiên Lam làm hạo hữu cũng cảm thấy rất cao hứng, đây chính là nhờ chân thành kiên định đi. Ngày hôm đó, Lục Thiên Lam đang ở trong lều lật xem Gia Lông Tuyết Hồ mà lúc trước Uyển Thanh đưa tới. Tiêu Kỳ đã đến, Kỳ tỷ tỷ tới rồi. Nàng thả ra ở trong tay ra để tới lôi kéo cánh tay của Tiêu Kỳ. Hai người ngồi ở trên giường, đang làm cái gì vậy? Tiêu Kỳ cười mà hỏi. Tam Công Chúa tặng ta mấy tấm da tuyết hồ, nó là cực kỳ hiếm, ta cùng với cả Mặc Cúc các nàng nghiên cứu một chút xem làm thành cái gì thì tương đối thích hợp. Tiêu Kỳ lấy ra nhìn một chút mà nói, quả nhiên là thượng phẩm, làm thành khăn quàng có một chút đáng tiếc, nếu mà nhổ thêm mấy khối làm thành một kiện áo choàng ra thì tốt rồi. Hai người nói mấy câu nhàn thoại, Tiêu Kỳ lời nói xoay chuyển. Tam Công Chúa gần đây cũng không tìm chúng ta đi săn thú nữa, bỏ lại hai người chúng ta rất là nhàm chán. Nàng giảm thấp thanh âm, thấp giọng hỏi, Tam Công Chúa có phải là cùng với cả Tưởng đại ca? Lục Thanh Lam cười hì hì, Kỳ tỷ tỷ luôn luôn quàng mình lỗi lạc, sao cũng quan tâm đến những bác quái này. Tiêu Kỳ liền nói, ta chỉ là quan tâm Tam Công Chúa mà thôi. Bảo Nhi, người nói cho ta biết hai người bọn họ có phải hay không? Lục Thanh Lam liền gật đầu. Tam Công Chúa tuy nói có một chút không để ý đến lễ pháp của thế tục, nhưng mà ta thấy nàng hạnh phúc vui vẻ như vậy, ta cũng có một chút không nỡ khuyên nàng. Tiêu Kỳ lắc đầu, ta không phải là cái ý kia, ta là có một chút lo lắng cho Tam Công Chúa. Lục Thiên Lam lại cũng không có lo lắng. Tưởng đại ca cùng với cả chúng ta lớn lên, nhân phẩm của hắn vẫn là đáng tin tưởng. Tiêu Kỳ nói, người thì luôn sẽ thay đổi. Kỳ tỷ tỷ có phải là biết cái gì hay không? Lục Thiên Lam không khỏi có một chút giật mình, nàng biết tính tình của Tiêu Kỳ, không phải là có bằng chứng cụ thể thì nàng chắc chắn sẽ không có nói lung tung. Tiêu Kỳ nói, chuyện này ta vốn không nên nói. Tưởng Tín Hồng vẫn là rất thích nàng, nàng ngại tình ngay lý gian, lúc này giữ miệng không nói là lựa chọn tốt nhất, nếu không sợ rằng làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của nàng và Lục Văn Đình. Nhưng mà chuyện này liên lụy tới hạnh phúc của ta công chúa, ta lại không thể không nói. Người rốt cuộc là biết cái gì? Tiêu Kỳ dò dự trong chỗ lát, liền nói ra tình cảnh của lần gặp mặt cuối cùng với mình. Lục Thiên Lam nghe được trợn mắt há hốc mồm. Người là nói Tần Tín Hồng sở dĩ thích ngươi là bởi vì ngươi và cung nữ lớn tuổi bảo vệ hắn bộ dạng rất giống nhau. Lục Thiên Lam đã hiểu được Tưởng Tín Hồng loại này gần như là một loại bệnh hoạn luyến mẫu ở trong lòng, sợ là rất khó thay đổi. Tiêu Kỳ thấy nàng hiểu ý của mình, thở phào đến nhẹ nhõm. Nhưng mà bộ dạng của ta công chúa và ta hoàn toàn không có bất cứ tương tự. Nói cách khác, ta công chúa và cung nữ kia của hắn là cũng không có một chỗ tương tự. Như vậy Tưởng Tín Hồng căn bản là không có thích ta công chúa, hắn rất có thể là đang lợi dụng nàng. Lục Thiên Lam không phải là một nữ tử khuê các bình thường, ánh mắt của nàng xa hiểu được rằng Tưởng Tín Hồng hiện giờ đang tranh đoạt vương vị cùng với cả Tưởng Tín Du, chính là lúc cần đại tỷ trợ lực nhất. Mà ta công chúa lại có sức ảnh hưởng với cả hoàng đế và cửu hoàng tử, Tưởng Tín Hồng từ mục đích chính trị lấy lòng của ta công chúa thật sự là một việc không thể bình thường hơn. Phần này dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.